Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 51, cô gái thanh tú mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, chỉ bằng ngươi, ta khuyên ngươi hãy nói năng cẩn thận một chút, bằng không nếu như những lời này của ngươi bị người ta nghe thấy, thì ngươi sẽ gặp phải phiền phức lớn đấy. Có người có phần kinh thường mà nói. Lúc đầu người đó vẫn chưa hiểu được tình hình này, ngây người một lúc sau đó mới phản ứng lại. Ta thì sao, ta chính là... Người đó nói ra thân phận của mình có vẻ như là rất cường đại, chẳng qua là so với những người khác mà thôi. Ngươi là ai cũng không quan trọng. Trừ khi ngươi là hoàng tộc của Tam Đại Đế Quốc, hoặc là có quyền thế thật lớn. Nếu không ngươi, hãy im lặng mà xem trận đấu. Không cần phải mạnh miệng như thế. Vẫn bị giễu cợt như trước. Hắn là ai lúc này? Người đó không khỏi có phần tò mò. Hắn cũng biết đây là chỗ nào. Tùy tiện lấy ra một người, đều có thể đè bẹp hắn. Hắn là thập tam thiếu gia của Diệp gia của chúng ta. Câu trả lời rất đơn giản, không cần phải giải thích thêm. Người đó im lặng. Tuy rằng hắn chưa từng nghe đến chuyện của thập tam thiếu gia Diệp gia, cũng không biết thập tam thiếu gia là ai, nhưng chỉ một Diệp gia thôi đã đủ để hắn im miệng rồi. Nhưng mà hắn lại cảm thấy kỳ quái. Vì sao những người chung quanh nói đến thập tam thiếu gia thì có vẻ rất thân thiết? Đáng lẽ ra bọn hắn nên hận thập tam thiếu gia Diệp gia, hận hắn uy hiếp những tài nữ này chứ. Việc hôm nay biến thành như vậy, theo lý thuyết thì hậu quả mà Diệp Lãng tạo thành sẽ gây công phẫn. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Khác với người này, phần lớn mọi người cảm thấy rằng đây chỉ là một trò đùa thôi nên sẽ không trách Diệp Lãng cái gì. Hơn nữa lấy kiểu tính cách ngây ngốc của hắn trước kia, tuy rằng rất nhiều người cảm thấy hắn bây giờ cũng không khá hơn trước là mấy, mà kiểu tính cách như vậy làm cho rất nhiều người cảm thấy hắn rất là thân thiết. Không giống mấy tên ăn chơi trác táng khi nam hiếp nữ làm cho người ta chán ghét. Cũng vì như thế tỷ lệ quần chúng ủng hộ hắn tương đối cao, so với mấy người được đặc biệt bồi dưỡng kia cao hơn không biết bao nhiêu lần. Làm một tên bại gia tử có thể được như Diệp Lãng có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vốn vì Diệp Lãng thu liếm trong mấy năm nay, dường như mọi người đều quên hắn mất rồi. Nhưng mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt người khác thì loại cảm giác này lại quay trở lại. Mặc dù cảm giác này không sâu lắm, chính xác mà nói là rất mờ nhạt, rất dễ dàng bị người ta quên mất. Nhưng mâu thuẫn chính là có đôi khi cảm giác như vậy lại khiến cho người ta cả đời khó quên. Giống với nhiều cuộc thi khác, cuộc thi tài nữ vô song cũng có thi đấu dự tuyển. Không phải ai cũng có thể tham gia cuộc thi. Lấy chân Tiểu Yên mà nói, với điều kiện của nàng sẽ bị loại ngay từ cuộc thi dự tuyển. Hôm nay chính là ngày cuộc thi dự tuyển bắt đầu. Từ tài nữ dự thi trung tuyển chọn ra 10 người mới có thể tiến vào cuộc thi chung kết. Mà bởi vì tài nữ dự thi cuộc thi dự tuyển nhiều hơn, muốn biểu diễn những nhân tố của tài nghệ, vì vậy quyết định kéo dài thời gian. Lúc này cuộc thi dự tuyển đã diễn ra khoảng 3 ngày. Trình diễn của đám tài nữ làm cho người xem hoa cả mắt không kịp nhìn. Từng người đều được sự ủng hộ của riêng mình. Cuối cùng đưa ra danh sách làm cho người buồn kẻ vui. Nhưng nhóm tài nữ bị loại này vẫn nhận được sự hoan nghênh của mọi người, chỉ cần các nàng có tài thực sự. Mà người người kia là ai cũng không phải là việc mà mọi người quan tâm. Điều mọi người quan tâm chính là vì sao Diệp Lãng và Trân Tiểu Yên còn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ lại nói Diệp Lãng chỉ trêu đùa bọn họ, chỉ là dọa người, hay là Trân Tiểu Yên đúng là làm cho hắn cũng không có cách nào? Biện pháp phi thường của hắn mất tác dụng rồi sao? Không, không phải. Thời khắc cuối cùng, lúc mà mọi người cảm thấy hơi thất vọng, thì một người xuất hiện, làm cho tình cảnh trở nên hưng phấn. Đó là một thiếu nữ rất đẹp, đảm trang tố nhăn, thanh lệ thoát tục. Mặc dù ở đây tập trung nhiều tài nữ, ánh sáng rực rỡ của nàng cũng không kém chút nào, làm cho người ta cảm thấy rất xinh đẹp. Mà nàng từ bên ngoài chạy vào, đồng thời dùng thanh âm mỹ lệ của nàng hô lên một câu: chờ đã, ta chân Tiểu Yên. Bởi vì thiếu nữ xinh đẹp chạy quá nhanh, nàng là chân Tiểu Yên, nữ sinh khổng lồ hơn 200 cân kia. Chân Tiểu Yên? Không phải chứ, nàng là chân Tiểu Yên sao? Không thể nào, đây nhất định là giả mạo. Tiểu tử Diệp Lãng này, không ngờ vô sỉ như vậy, tìm một người để thay thế, đây rõ ràng là lừa gạt chúng ta. Hiện trường lập tức bùng nổ một làn sóng la hét, biểu thị sự kháng nghị đối với hành vi này của Diệp Lãng. Mà rất nhanh tất cả mọi người đều hiểu rằng hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió. Bởi vì thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng gắt giọng nói: ai bảo ngươi ta là chân Tiểu Yên, ta chỉ đến chuyển lời. Các ngươi thấy ta có chỗ nào giống chân Tiểu Yên kia chứ? Hừ, ta so với chân Tiểu Yên xinh đẹp hơn rất nhiều lần. À, hóa ra là hiểu nhầm. Ta nói mà, làm sao chân Tiểu Yên có thể trở nên như vậy? Như thế đúng là không tưởng tượng nổi. Đối với việc nói thiếu nữ xinh đẹp so với chân Tiểu Yên xinh đẹp hơn rất nhiều lần, mọi người đều tỏ vẻ tán đồng sâu sắc. Không biết cô nương đến để chuyển lời hộ ai, nói cái gì? Người chủ trì cuộc thi hỏi cô nương xinh đẹp kia: thập tam thiếu gia bảo ta nói với các ngươi, hắn và chân Tiểu Yên sẽ xuất hiện ở trận chung kết, sẽ không tham gia cuộc thi dự tuyển. Thêm chân Tiểu Yên vào danh sách trúng tuyển của các ngươi. Cô gái xinh đẹp rất bình thản nói: điều này e rằng không được, thế này không hợp quy củ. Người chủ trì và các giám khảo đều cảm thấy việc này không thể được. Chẳng qua bọn họ cảm thấy dường như nếu nói thẳng thì không được, sẽ đắc tội thập tam thiếu gia, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Sớm biết là các ngươi sẽ nói như vậy. Thập tam thiếu gia nói: danh sách tên trúng tuyển của các ngươi vẫn bình thường như cũ, chỉ đặc biệt tăng thêm chân Tiểu Yên. Hắn sẽ không để cho ngươi hối hận khi thực hiện quyết định này. Nếu không đồng ý, vậy thì hắn sẽ làm cho danh sách ban đầu ít đi một người, sau đó bổ sung chân Tiểu Yên vào. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Đối với lần này, có người bắt đầu đưa ra kháng nghị, coi thường uy hiếp này. Hồ là mình không sợ uy hiếp thế này thế kia, nhưng mà hầu hết mọi người đều chọn chấp nhận. Bọn họ không muốn mạo hiểm, cũng không muốn đắc tội Diệp gia. Dù sao với bọn họ mà nói, thực ra một người hay mười người cũng không quá khác biệt. Mà quan trọng nhất là bọn họ không cho rằng chân Tiểu Yên sẽ tạo thành nguy hiểm đối với các nàng. Sau khi bàn bạc thì thiểu số tuân theo đa số, cuối cùng quyết định tăng thêm vào danh sách cuộc thi, cho chân Tiểu Yên không cần qua cuộc thi dự tuyển, cứ như vậy mà vào thẳng. Vậy cũng xưa nay chưa từng có. Cũng không phải là không ai nghĩ đến, mà là không có người có năng lực như thế này. Mà có năng lực cũng chẳng thèm làm những chuyện mà bọn họ cho là thấp hèn như thế. Nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai, giả là để ca tụng một nhân vật siêu phàm. Ý nói đời xưa chưa từng có người nào được đến thế, đời sau cũng chẳng bì kịp. Luyện kim cuồng triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 52. Cô gái thanh tú mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. À, các ngươi đã đồng ý rồi à, ta còn chuẩn bị một đống lời thoại, quên đi, không cần nói nhiều thì tốt rồi. Cô gái thanh tú có vẻ hơi thất vọng. Vốn nàng còn tưởng rằng sẽ có nhiều phiền phức một chút, chuẩn bị đấu khẩu một hồi cơ. Nàng còn chuẩn bị rất nhiều lý do từ chối. Rốt cuộc lại phát hiện những người này lại dễ dàng đồng ý như vậy, khiến cho công phu chuẩn bị của nàng uổng phí. Được rồi, ta đi trước. Cô gái thanh tú khoát tay, nhẹ nhàng rời đi. Dừng lại. Mọi người có thể để cô gái thanh tú này rời đi hay sao? Rất hiển nhiên là không thể nào. Cho dù những người khác đồng ý thì ở đây còn có hai thiếu nữ sẽ dứt khoát không đồng ý. Các nàng chính là Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa, vẫn đang cùng đợi Diệp Lãng xuất hiện. Ngươi chính là tiểu thư Diệp Lam Vũ phải không? Ngươi không cần phải dựa vào ta để thăm dò tung tích của Thập Tam Thiếu gia. Bởi vì bây giờ ta cũng không biết hắn ở đâu. Cô gái thanh tú khe khẽ cười, mà nàng cảm thấy ánh mắt của Diệp Lam Vũ dường như hơi kỳ quái. Cô gái thanh tú tiếp tục nói. Nhưng mà ngươi không cần lo lắng. Hắn nói nếu như gặp ngươi và Thất Công Chúa, bảo ta chuyển lời cho các ngươi rằng 3 ngày sau trong trận chung kết, nhất định hắn sẽ xuất hiện. Ngươi cười rất kỳ quái, có phải là đang lừa ta hay không? Diệp Lam Vũ quay về phía cô gái thanh tú nghi ngờ nói. Nàng nhìn thấy thiếu nữ thanh tú kia mỉm cười, giống như có dấu riêng gì đó. Ta cười là vì lời nói của Thập Tam Thiếu gia. Vốn là hắn còn cho rằng bọn họ sẽ không đồng ý nhanh như thế, cho nên sẽ mang hai người các ngươi ra bán. Trong ánh mắt cô gái thanh tú có một chút gian xảo, giống như là đang thực hiện âm mưu gì đó. Đem chúng ta ra bán. Có ý gì? Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa nghi hoặc hỏi. Hắn nói. Nếu như bọn họ cảm thấy Chân Tiểu Yên chưa đủ tư cách thì sẽ để cho tỷ tỷ của ta lên sân khấu khiêu vũ. Chắc là có rất nhiều người muốn xem lắm. Nếu như vậy mà còn không được thì để Thất Công Chúa lên sân khấu ca hát. Ta kháo, sao không nói sớm? Một đám người ở bên kia hối hận không thôi. Tự trách tại sao mình lại đồng ý nhanh như vậy. Nên kiên trì thêm một chút. Bọn họ rất muốn chứng kiến Diệp Lam Vũ khiêu vũ và Thất Công Chúa lên sân khấu hát. Chuyện kia đúng là. Mà sắc mặt Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa biến thành màu đen, đồng thanh giận dữ hết. Diệp Lãng, tiểu hỗn đàn, trở về lão nương lột ra ngươi. Vì sao mà mọi người lại có phản ứng như vậy? Lý do rất đơn giản. Nhiều năm trước đây Diệp Lam Vũ đã từng khiêu vũ một lần. Cái khí thế ấy khiến thiên địa dược thần khiếp sợ. Kỹ thuật khiêu vũ của Diệp Lam Vũ lúc đó có thể dùng ngay một đoạn đối thoại là có thể nhận xét. Tỷ, có phải là ngươi bị co giật hay không? Diệp Lãng rất quan tâm hỏi. Ta đang khiêu vũ. Diệp Lam Vũ có phần khó hiểu. À, hóa ra là đang khiêu vũ à. Tại sao động tác lại cứng nhắc như vậy? Diễn cảm cũng đờ đẫn như vậy. Giống như người gỗ ấy. Diệp Lãng ngốc nghếch nói, cuối cùng hắn cũng hiểu được hóa ra như thế kia gọi là khiêu vũ. Ngươi muốn chết phải không? Trên trán Diệp Lam Vũ xuất hiện hắc tuyến. Thực ra ngươi khiêu vũ không tệ. Là ta ngu dốt không nhìn ra thôi. Ngươi xem tất cả mọi người đều đang ủng hộ kia. Bọn họ đều đang cười mà. Cũng không biết là bọn họ ôm bụng làm gì. Có phải bị đau bụng hay không? Diệp Lãng rất thành thật mà nói, mà những lời này của hắn làm lửa giận chuyển sang thân một vài người khác. Tiểu Vương Bát Đản, ngươi không nói thì cũng có ai bảo ngươi câm đâu. Tiểu Vũ, ngươi khiêu vũ sang khá, mụ mụ coi trọng ngươi, nhưng mà sau này tốt nhất là ngươi không cần khiêu vũ trước mặt người khác. Long An Kỳ ôm bụng, sắp quỳ rạp xuống đất. Còn về Thất Công Chúa hát thì lại trái ngược với việc Diệu Lam Vũ, nhưng vẫn có kết cục như vậy. Tuy thanh âm của nàng rất dễ nghe, rất mê người, nhưng mà một khi nàng hát thì liên thanh cả ngày. Cho dù là hai lão hổ kéo cũng không quay lại. Bởi vì như thế, Hai người đều không muốn nhắc đến điểm yếu là khiêu vũ hay ca hát của mình. Càng không nói là lên sân khấu biểu diễn. Từ đó có thể suy ra lửa giận lúc này của hai người đối với Diệp Lãng cao như thế nào. Nhưng mà trong lòng của rất nhiều người thì ngược lại đều muốn nghe một chút thử xem tài nghệ khác thường của các nàng. Cái này cũng có một loại hương vị khác a. Dù sao hai người họ đều là tuyệt sắc mỹ nữ hiếm thấy trên thế gian. Nhưng các nàng không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội đó, đương nhiên, không tính Diệp Lãng vào. Hì hì, các ngươi cũng nhớ dạy bảo hắn cho tốt nha, cắn hắn giúp ta mấy cái là hay nhất. Cô gái thanh tú khẽ cười, giống như thích thú vì thực hiện được âm mưu. Sau đó liền biến mất trong đám người đang tức giận và hưng phấn chờ đợi. Bởi vì tình hình lúc đó hơi hỗn loạn, người lại nhiều, bóng cô gái thanh tú cũng theo đó mà biến mất, cho nên từ đầu đến cuối vẫn chưa ai biết được cô gái thanh tú này rốt cuộc là ai. Lại có một ít người nghi ngờ. Nghi ngờ cô gái thanh tú này là một người. Nhưng mà rất nhanh sau đó bọn họ cũng lắc đầu tự phủ nhận. Bởi vì hình tượng của hai người quá khác biệt. Người kia lại xinh đẹp lẳng lơ. Thật quá tương phản. Bọn họ nghi ngờ cũng bởi vì cảm thấy thanh âm của cô gái thanh tú rất giống nhưng lại không giống, vì trong thanh âm của tiểu nữ xinh đẹp có mang theo vài phần dí dỏm và thân thiết. Khác biệt hoàn toàn với người yêu mị và cao ngạo kia. Vì sao lại cảm thấy là nàng, đúng là rất kỳ quái a, chẳng lẽ là vì nghĩ đến quá nhiều hay sao? Được rồi, vậy buổi tối sẽ đi đến đó chơi vậy. Mà lúc này, Diệp Lãm Vũ và Thất Công Chúa đã hơi hối hận. Hối hận mình khi đó không nên tức giận thì chắc là đã giữ sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cô gái thanh tú kia lại hỏi cho ra nhẽ. Mặc dù nói là không biết Diệp Lãng ở đâu, thì tối thiểu cũng biết được trước đó hắn ở chỗ nào. Căn cứ vào giọng điệu của cô gái thanh tú kia thì trước đó nàng và hắn ở cùng một chỗ. Bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi 3 ngày sau rồi hãy nói, đến lúc đó thì không thể không lột ra hắn. Lúc này, ở nơi nào đấy? Ách xì, ai nghĩ đến ta thế nhỉ? Mụ béo, đến lần cuối nào? 3 ngày sau chính là thời khắc quyết định vận mệnh của ngươi. 20 ngày chịu khổ của ngươi cũng sắp thể hiện giá trị rồi. Diệp Lãng hắt hơi một cái, sau đó tiếp tục dựa vào xích đu đọc sách, đồng thời điềm đạm nói. Hừ, ngươi nói thì nhẹ nhàng. Hơn 20 ngày nay ta đều nhanh thành người tàn tật. Còn ngươi thì từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh xem kịch. Ngoại trừ xem kịch ta còn có thể làm cái gì đây, việc này ta không giúp được ngươi được. Diệp Lãng trả lời. Ít nhất là để cho ta biểu hiện, để cho ta cảm thấy được ta và ngươi cùng nhau cố gắng. A, vậy thì cố gắng lên. Mụ béo, ta xem trọng ngươi a, ngươi sẽ thành công. Diệp Lãng nói rất nghiêm túc. Cũng lấy ra một tấm bảng. Viết lên phía trên mấy câu ủng hộ cổ vũ dựng ở một bên. Sau đó vẫn đong đưa cái xích đi. Xem sách. Tại sao ngươi không chết đi? Ta sớm đã chết rồi, nếu không sao thấy được ngươi? Hừ, ngươi nói ta bây giờ giống vượt hay sao? Ta chưa nói, là tự ngươi nói. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 53. Liễu Phi Yên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 3 ngày sau, tại nơi diễn ra trận chung kết tài nữ vô song, lúc này trận đấu cũng đã bắt đầu rồi. Nhưng hai nhân vật được chú ý nhất Diệp Lãng cùng Trân Tiểu Yên vẫn không xuất hiện. Ta nói, cũng đã sắp bắt đầu rồi. Tiểu tử kia sao còn chưa đến? Lần này hắn không đến mức nói trực tiếp cho Trân Tiểu Yên làm hoa khôi chứ. Nói cái gì mà không đồng ý thì đem hoa khôi xử lý à? Nhìn thấy Diệp Lãng còn chưa xuất hiện, đám giám khảo cũng là trưởng bối của các tài nữ bắt đầu đoán lung tung. Dựa theo cách nói lần trước của hắn thì rất có thể sẽ là như vậy. Hẳn là không có khả năng, Diệp gia sẽ không cho phép hắn sằng bậy như vậy. Một người rất quyết đoán nói. Vấn đề ở chỗ tiểu tử này sẽ nghe sao? Nếu hắn làm thật thì Diệp gia làm gì hắn đây? Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng thì Diệp gia sẽ bao che hắn, nhiều nhất cũng chỉ trừng phạt nho nhỏ thôi. Cái này, ngươi nói vì sao lại ra nông nỗi này? Tự dưng vô duyên vô cớ. Tiểu tử này lại tham dự một chân vào trong này làm gì? Chân tiểu yên này không phải rất béo rất khó nhìn sao? Vì sao hắn lại giúp hạng người như vậy? Rất nhiều người ở đây vẫn không hiểu điểm này. Vì sao Diệp Lãng lại giúp chân tiểu yên? Chân tiểu yên là kẻ muốn ra thế không có ra thế. Muốn dáng người không có dáng người. Nếu muốn dung mạo thì càng không. Một người thoạt nhìn không nên có quan hệ gì với Diệp gia thập tam thiếu gia lại may mắn được sự trợ giúp từ hắn. Kỳ thật trong những người này, đại đa số họ đều nghĩ, nếu con gái cháu gái mình được Diệp Lãng nhìn chúng, được sự trợ giúp của hắn thì có lẽ so với việc đoạt được hoa khôi của cuộc thi tài nữ vô song này còn tốt hơn nhiều. Tuy rằng nói Diệp Lãng là một phế tài, không có thuộc tình gì cả nhưng hắn lại có gia thế cường đại. Chỉ riêng điểm này đủ có thể bù lại khuyết điểm của hắn rồi. Cho dù hắn vẫn như trước kia, vẫn là một kẻ ngốc cũng sẽ có rất nhiều người muốn tranh nhau cướp đoạt kết thân với hắn. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là không có vị hôn thê thất công chúa kia. Cái này ta cũng không biết. Ta chỉ biết là nếu không nha đầu xa xa kia thì chân tiểu yên cũng sẽ không tham gia cuộc thi này. Chúng ta cũng không phải phiền não rồi. Lúc này mọi người chung quanh đều nhìn về phía xa xa gia chủ đáng thương. Tại đây hắn vốn không phải kẻ mạnh gì, lúc này càng có vẻ yếu hơn, bị mọi người xa lánh oán hận. Xa xa gia chủ đang rất căm tức. Tuy rằng hắn hiểu được chuyện này không thể trách Sa Lan nhưng chuyện này lại làm cho nhiều mối quan hệ của hắn lâm vào bế tắc. Đối với những kẻ giãy giụa trong giới quý tộc mà nói thì đây tuyệt đối là vết thương chí mạng. Hắn cũng đã giáo đạo lại với Sa Lan ở nhà rồi. Vì sao ra vẻ không cần siêu cấp bại gia tử như Diệp Lãng này? Vì sao không rõ đạo lý gần quan được ban lục? Lại bị chân tiểu yên nhanh chân đến trước. Mạc Á tuy rằng không sai, nhưng so với Diệp Lãng thì vẫn còn kém nhiều lắm. Nếu Sa Lan vì tình yêu mà nói thì không có gì, nhưng nếu nàng vì quan hệ và ít lợi thì quả thật là tổn thất thảm trọng. Mặc kệ kết quả lần ra sao đi nữa, cho dù Sa Lan chiếm được hoa khôi thì cũng không dễ chịu gì. Còn chân tiểu yên thì sao? Thật ra nàng không sao cả, vô luận thắng hay thua nàng cũng không phải chịu thiệt. Dùng lời của Diệp Lãng mà nói, ngươi chân trần còn ngại người ta mang giày sao? Nhưng tóm lại vấn đề lúc này là vì sao Diệp Lãng vẫn chưa xuất hiện. Chỉ qua vài vị nữa thôi thì trận chung kết cũng kết thúc rồi. Lúc đó cho dù hắn có là con trời cũng không thay đổi được kết quả. Chẳng lẽ giống như bọn họ đoán, hắn muốn trực tiếp bắt lấy hoa khôi, sau đó cho chân tiểu yên thay thế. Thời gian càng trôi qua thì suy đoán kia có vẻ càng ngày càng có thể bởi đám tài nữ đều sắp biểu diễn xong rồi. Diệp Lãng vẫn chưa đến. Ngốc tử, ngu ngốc, đứa ngốc. Sao vẫn chưa xuất hiện? Diệp Lam Vũ nhìn cửa ra vào thì thào nói, vẻ mặt lo lắng không thôi. Diệp Lam Vũ, đừng lo lắng. Nếu hắn nói đến thì sẽ đến. Tuy hắn hơi bồn một chút, hơi ngốc một chút, bất quá từ trước đến nay vẫn chưa nuốt lời. Thất công chúa phá lệ an ủi Diệp Lam Vũ một lần. Ta biết, cho nên ta mới lo lắng, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Lam Vũ lo lắng nói. Thất công chúa trầm mặc. Nàng cũng sợ như vậy. Nhưng nàng cũng lạc quan nghĩ rằng tại Tường Không Đế Quốc không có ai dám động đến Diệp Lãng. Di, người đàn bà kia. Thất công chúa, có phải là cô gái lần trước? Đột nhiên Diệp Lam Vũ chỉ vào một khu vực. Nơi đó tựa hồ là một khách quý khu. Mà ở trong có một người hơi quen quen. Ai? Nàng, đúng vậy, chính là người đàn bà xuất hiện 3 ngày trước, bất quá thoạt nhìn có vẻ khang khác. Di, Diệp Lam Vũ, ngươi đi đâu vậy? Thất công chúa đột nhiên phát hiện Diệp Lam Vũ đã nhảy ra ngoài, tuyệt không nom hình tượng trực tiếp từ giữa sân khấu vọt ra. Nàng ngây người một hồi. Sau đó lựa chọn một cái hành động làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm nhảy theo Diệp Lam Vũ. Hai người đều vận dụng ma pháp của mình mà vọt tới. Khống chế thực lô hỏa thuần thanh. Thực lực làm người ta kinh hãi không thôi. Hai nha đầu này làm trò việc gì vậy? Không để ý hình tượng mà chạy loạn thế kia. Bây giờ có rất nhiều người nhìn vào cơ mà. Nữ nhi của ngươi như vậy, sao cả nữ nhi của ta cũng đi theo? Trên khán đài chủ tịch, hoàng đế nói với Diệp Thành Thiên. Đúng vậy. Chuyện gì xảy ra thế này? Theo lý thuyết hai nàng sẽ không thất thố như vậy chứ. Có thể làm cho hai nàng đồng thời thất thố như vậy cũng chỉ có Diệp Lãng tiểu hỗn đàn kia. Chẳng lẽ có tin tức sao? Phải không, hình như các nàng đi tìm một người. Không phải là hình như mà chính xác là như vậy, hai nàng đều đã cầm tay người ta rồi còn gì? Còn có, ngươi vừa nói cái gì? Cái gì mà nữ nhi của ta như vậy? Khụ khụ, công chúa điện hạ. Diệp tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Chỉ là các ngươi có thể thả lỏng ra một chút không? Cô gái bị Diệp Lam Vũ nắm lấy rất lễ phép nói. Nói cho ta biết, đệ đệ của ta ở đâu? Diệp Lam Vũ hỏi thẳng vào vấn đề. Cô gái đau khổ cười, nói. Ta cũng không biết. Ta còn đang tìm hắn đây. Ta biết các ngươi sẽ hoài nghi. Ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết là 3 ngày trước thì quả thật thập tam thiếu gia đều ở cùng một chỗ với ta. Bất quá 3 ngày này lại chẳng biết hắn đi đâu nữa. 3 ngày trước, hắn. Khi Diệp Lam Vũ muốn hỏi tới, một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng ngắt lời. Công chúa điện hạ. Lam Vũ tiểu thư. Hoàng thượng mời các ngươi tới. Mang theo cả vị tiểu thư này nữa. Người có ít việc muốn hỏi. Người đến là một vị hoàng gia thị vệ, mang theo mệnh lệnh của hoàng đế mà đến. Khi hoàng đế chú ý đến hai người, Diệp Lam Vũ cũng đã hạ lệnh cho thuộc hạ mời hai người quay lại cùng cô gái kia nữa. Thứ nhất là sợ các nàng làm ra chuyện gì khiến người ta kinh ngạc. Thứ hai là hắn cũng muốn biết thân phận của cô gái thần bí này. Hoàng đế cùng Diệp Thành Thiên đều phái người điều tra qua, chỉ là tra không ra thân phận của thiếu nữ này thôi. Điều này làm bọn họ cảm thấy thật bất ngờ, tại cái đế đô này vẫn còn có người bọn họ tra không ra cơ đấy. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 54. Liễu Phi Yên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bảo hắn đứng sang một bên đi, ta còn chưa hỏi rõ ràng gì cả. Diệp Lam Vũ rất không chút khách khí nói. Những lời này làm cho người ta lâm vào khiếp sợ. Bất quá tựa hồ đã ở trong dự kiến của mọi người. Lam Vũ tiểu thư, Diệp đại nhân cũng phân phó người, mời người chờ một chút thôi, bọn họ cũng muốn biết vấn đề giống người. Thì về bổ sung, ta mặc kệ các ngươi. Diệp Lam Vũ vẫn cự tuyệt, trong lòng nàng Diệp Lãng mới là lớn nhất, ngoài ra thì đứng sang một bên đi. Diệp Lam Vũ, hay là cùng bọn nghe đi, tất cả mọi người đều muốn biết mà, cũng không vội trong chốc lát làm gì. Thất công chúa nhíu mày kéo kéo Diệp Lam Vũ. Được rồi, vậy cùng nhau nghe. Nhanh lên. Diệp Lam Vũ nói xong liền lôi kéo cô gái kia chạy vội về phía hoàng đế. Nếu không phải biết nàng là ai thì chẳng biết nàng đã bị chặn lại bao nhiêu lần rồi nữa. Sau khi đám người Diệp Lam Vũ đến bên cạnh Diệp Thành Thiên và Hoàng đế. Sau khi Hoàng đế trực tiếp hỏi thân phận cô gái kia. Sau khi cô gái thanh tú kia nói ra tên mình xong thì tất cả nam nhân ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Một bộ không thể tin được. Cái này. Điều này sao có thể. Nàng làm sao có thể là nàng. Làm gì có điểm nào giống. Ngươi nói ngươi là Liễu Phi Yên. Không có khả năng, chắc chắn không có khả năng. Hoàng đế cùng Diệp Thành Thiên trăm miệng một lời nói. Mà lời bọn họ cũng được sự đồng tình của những nam nhân khác. Vì sao không có khả năng? Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa không rõ hỏi. Liễu Phi Yên là bài danh thứ nhất tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu trong một năm này. Là đại biểu của Lẳng Lơ quyến rũ. Cũng lấy cái này chinh phục đại đa số nam nhân tại đế đô. Làm sao nàng lại là một tiểu cô nương thanh tú như thế này được? Hoàng đế giải thích. Này chỉ là lời đồn a, các ngươi lại chưa từng thấy qua. Ai nói chúng ta chưa từng thấy qua chúng ta? Diệp Thành Thiên tiếp lời. Khụ khụ. Hoàng đế lập tức ho khan đánh gãy lời Diệp Thành Thiên. Lão ba phụ hoàng. Các ngươi. Diệp Thành Thiên lập tức sửa sai. Cái này. Tuy rằng chúng ta chưa từng xem qua nhưng tin tức tuyệt đối chân thật đáng tin. Không nói đến bộ dáng thanh tú động lòng người của cô gái Liễu Phi Yên này không có một chút yêu mị nào. Chỉ nói đến tuổi của nàng thôi. Thoạt nhìn chỉ có 17-18. Làm sao có thể là Liễu Phi Yên kia được. Nàng ta ít ra cũng 25-26 rồi. Vậy thì có thể là trùng tên trùng họ a? Không. Ta chính là yêu mị Liễu Phi Yên mà các ngươi nói. Bất quá đó chỉ là thời điểm ta biểu diễn ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu cho đàn ông các ngươi xem mới ăn mặc như vậy thôi. Đàn ông các người không phải đều thích loại nữ nhân này sao? Còn có, ta cũng không già như vậy à. Ta còn nhỏ hơn cả thập tam thiếu gia. Lúc đó chỉ là hóa trang thôi. Tô điểm cho mình có vẻ thành thục lên một chút thôi. Liễu Phi Yên nhẹ cười nói. Tiểu cô nương, không cần gạt chúng ta làm gì, nếu Liễu Phi Yên có một mặt như vậy thì chúng ta đã sớm biết rồi. Hằng ngày nàng có đến biết bao nhiêu người đuổi theo. Hơn nữa, một tiểu cô nương mười mấy tuổi đầu làm sao có một mặt yêu mị thành thục như vậy được. Đám người hoàng đế vẫn không tin. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu là thanh lâu lớn nhất, cao cấp nhất tại đế đô. Ta lớn lên ở đấy. Ngươi nói ta có một mặt như vậy hay không? Về phần ta bây giờ, còn không phải là vì thập tam thiếu gia sao? Nói không thích bộ dáng kia của ta, bắt ta cùng hắn. Liễu Phi Yên gắt giọng, mà lời này có vẻ phi thường ám muội. Ngươi nói cái gì? Để của ta bắt ngươi cùng hắn? Nếu ngươi dám đụng vào hắn một chút ta sẽ giết ngươi. Diệp Lam Vũ cả giận nói. Nàng tuyệt đối không thể tiếp thụ đệ của mình ở cùng một chỗ với một nữ tử xuất thân từ chốn thanh lâu. Có điều, nàng nói như vậy giống như đem Diệp Lãng trở thành nữ hài tử, đem Liễu Phi Yên trở thành đại sắc lang ấy. Diệp tiểu thư, ngươi cũng không nên hiểu lầm, hắn chỉ bắt ta cùng hắn huấn luyện Tiểu Yên mà thôi. Liễu Phi Yên sâu kín nói, trong vẻ mặt hiện lên một đạo thần quang phức tạp. Biết vậy là tốt rồi, về sau không được tới gần đệ của ta. Diệp Lam Vũ không có chút đồng tình thương hại. Vì bảo hộ Diệp Lãng, cho dù xúc phạm đến người khác nàng cũng không chút do dự. Sao hắn lại ở cùng một chỗ với ngươi? Chẳng lẽ hắn lại đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu? Thất công chúa nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Tốt lắm, các ngươi không phải muốn biết trong đoạn thời gian này hắn ở đâu, làm gì sao? Đúng như lời công chúa điện hạ nói. Đúng là sau 13 năm hắn lại đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu của chúng ta từ hơn 20 ngày trước. Mãi cho đến 3 hôm trước hắn vẫn ở trong biệt viện của ta. Ở cùng với Tiểu Yên. Khi Liễu Phi Yên nói đến 13 năm tựa hồ có chút cảm xúc. Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa cũng nhận ra được điều này, trong lòng lóe ra một ý tưởng. Chẳng lẽ nàng và hắn đã gặp nhau vào 13 năm trước rồi? Nhưng mà lúc này cả hai đều không có tâm tư quan tâm đến cái này. Có lẽ các nàng cũng hiểu được điều này hoàn toàn không trọng yếu. Mà Hoàng đế cùng Diệp Thành Thiên vẫn đang suy nghĩ một sự kiện. Trách không được tìm không thấy hắn. Nguyên lai lại chạy tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Tiểu tử này thật không nghĩa khí. Đi vào đó cũng không thông báo một tiếng. Chúng ta cũng có thể cùng đi mà. Vì sao hắn muốn dẫn chân Tiểu Yên đến chỗ các ngươi? Mọi người đều không thể lý giải, hoàn toàn không rõ vì sao Diệp Lãng lại làm như vậy. Vì làm cho Tiểu Yên học được lễ nghi mà nữ nhân phải có, muốn cho Tiểu Yên tăng thêm một ít khí chất. Trước đó trạng huống của Tiểu Yên chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Liễu Phi Yên mỉm cười nói, nhớ tới tình huống ngày đó nàng đã cảm thấy buồn cười rồi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy chân Tiểu Yên, nàng nói thẳng là điều này không thể làm được. Nhưng không ngờ kết quả lại ngoài ý liệu của nàng. Đúng là nàng cần học tập những thứ này. Nhưng vấn đề là vì sao Diệp Lãng lại dẫn nàng đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu của các ngươi? Cái này ai chẳng dạy được, vì sao lại chọn các ngươi? Thất Công Chúa khó hiểu hỏi. Chuyện này rất nhiều nơi có thể làm được, có lẽ các ngươi cũng có thể. Bất quá nếu muốn trong thời gian ngắn hoàn thành việc này thì chỉ có hai nơi, một là Hoàng Cung, cái còn lại là Thanh Lâu. Đây là Thập Tam Thiếu Gia hắn nói. Liễu Phi Yên Vi cười đáp. Những lời này làm cho sắc mặt Hoàng đế có điểm mất tự nhiên, thằng nhãi này dám đánh đồng Hoàng Cung với Thanh Lâu. Bất quá những lời này quả thật có đạo lý của nó. Trong thời gian ngắn có thể nuôi dưỡng ra khí chất của một nữ nhân ít ra là mặt ngoài thì cũng chỉ có hai nơi đặc thù là Hoàng Cung và Thanh Lâu mà thôi. Mà lại trong thời gian rất ngắn thì cũng không phải Hoàng Cung hay Thanh Lâu bình thường có thể làm được. Chỉ bằng việc Thanh Lâu có thể đem cô gái thanh tú trước mắt này biến thành yêu mị như vậy là có thể biết được uy lực trong đó rồi. Mà Hoàng Cung thì rất khó nói. Quá sâu. Không biết được. Nếu biết Hoàng Cung cũng có thể, vậy tại sao còn muốn đi chỗ các ngươi? Hắn cũng không phải không thể đến Hoàng Cung a. Thất Công Chúa vẫn rất khó hiểu, vì sao Diệp Lãng lại lựa chọn Thanh Lâu mà không phải Hoàng Cung. Chương 54. Liễu Phi Yên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bảo hắn đứng sang một bên đi, ta còn chưa hỏi rõ ràng gì cả. Diệp Lam Vũ rất không chút khách khí nói. Những lời này làm cho người ta lâm vào khiếp sợ. Bất quá tựa hồ đã ở trong dự kiến của mọi người. Lam Vũ tiểu thư, Diệp đại nhân cũng phân phó người, mời người chờ một chút thôi, bọn họ cũng muốn biết vấn đề giống người. Thì về bổ sung, ta mặc kệ các ngươi. Diệp Lam Vũ vẫn cự tuyệt, trong lòng nàng Diệp Lãng mới là lớn nhất. Ngoài ra thì đứng sang một bên đi. Diệp Lam Vũ, hay là cùng bọn nghe đi, tất cả mọi người đều muốn biết mà, cũng không vội trong chốc lát làm gì. Thất Công Chúa nhíu mày kéo kéo Diệp Lam Vũ. Được rồi, vậy cùng nhau nghe. Nhanh lên. Diệp Lam Vũ nói xong liền lôi kéo cô gái kia chạy vội về phía Hoàng đế. Nếu không phải biết nàng là ai thì chẳng biết nàng đã bị chặn lại bao nhiêu lần rồi nữa. Sau khi đám người Diệp Lam Vũ đến bên cạnh Diệp Thành Thiên và Hoàng đế. Sau khi Hoàng đế trực tiếp hỏi thân phận cô gái kia. Sau khi cô gái thanh tú kia nói ra tên mình xong thì tất cả nam nhân ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Một bộ không thể tin được. Cái này. Điều này sao có thể. Nàng làm sao có thể là nàng? Làm gì có điểm nào giống? Ngươi nói ngươi là Liễu Phi Yên. Không có khả năng, chắc chắn không có khả năng. Hoàng đế cùng Diệp Thành Thiên trăm miệng một lời nói, mà lời bọn họ cũng được sự đồng tình của những nam nhân khác. Vì sao không có khả năng? Diệp Lam Vũ cùng Thất Công Chúa không rõ hỏi.

hoàn toàn không rõ vì sao Diệp Lãng lại làm như vậy. Vì làm cho Tiểu Yên học được lễ nghi mà nữ nhân phải có, muốn cho Tiểu Yên tăng thêm một ít khí chất. Trước đó trạng huống của Tiểu Yên chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Liễu Phi Yên mỉm cười nói, nhớ tới tình huống ngày đó nàng đã cảm thấy buồn cười rồi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy chân Tiểu Yên, nàng nói thẳng là điều này không thể làm được. Nhưng không ngờ kết quả lại ngoài ý liệu của nàng. Đúng là nàng cần học tập những thứ này. Nhưng vấn đề là vì sao Diệp Lãng lại dẫn nàng đi phong hoa tuyết nguyệt lâu của các ngươi? Cái này ai chẳng dạy được, vì sao lại chọn các ngươi? Thất công chúa khó hiểu hỏi. Chuyện này rất nhiều nơi có thể làm được, có lẽ các ngươi cũng có thể. Bất quá nếu muốn trong thời gian ngắn hoàn thành việc này thì chỉ có hai nơi, một là Hoàng Cung, cái còn lại là Thanh Lâu. Đây là thập tam thiếu gia hắn nói. Liễu Phi Yên Vi cười đáp. Những lời này làm cho sắc mặt Hoàng đế có điểm mất tự nhiên, thằng nhãi này dám đánh đồng Hoàng Cung với Thanh Lâu. Bất quá những lời này quả thật có đạo lý của nó. Trong thời gian ngắn có thể nuôi dưỡng ra khí chất của một nữ nhân ít ra là mặt ngoài thì cũng chỉ có hai nơi đặc thù là Hoàng Cung và Thanh Lâu mà thôi. Mà lại trong thời gian rất ngắn thì cũng không phải Hoàng Cung hay Thanh Lâu bình thường có thể làm được. Chỉ bằng việc Thanh Lâu có thể đem cô gái thanh tú trước mắt này biến thành yêu mị như vậy là có thể biết được uy lực trong đó rồi. Mà Hoàng Cung thì rất khó nói. Quá sâu. Không biết được. Nếu biết Hoàng Cung cũng có thể, vậy tại sao còn muốn đi chỗ các ngươi? Hắn cũng không phải không thể đến Hoàng Cung a. Thất công chúa vẫn rất khó hiểu, vì sao Diệp Lãng lại lựa chọn Thanh Lâu mà không phải Hoàng Cung. Chương 55. Kỳ tích được sinh ra mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Liễu Phi Yên cười cười, nói. Cái này ta cũng hỏi qua hắn rồi. Hắn nói. Căn cứ vào những cuộc thi tài nữ vô song trước. Giám khảo và người xem đa phần là nam nhân. Mà nàng phải hấp dẫn ánh mắt của nam nhân nên đương nhiên phải đến đây rồi. Hắn nói chỉ cần Tiểu Yên có thể làm cho đám đàn ông này chết mê chết mệt hết thì 100% được hạng nhất rồi. Này quả thực là như vậy. Tuy rằng trận đấu nói cái gì là tài nghệ biểu diễn, nhưng trên thực tế lại là sắc nghệ triển lãm. Mà sắc lại chiếm tỷ lệ rất lớn. Bất quá đại bộ phận tài nữ cũng không đi lợi dụng điểm này, bởi vì càng nàng cảm thấy được thứ chân chính mà mình hấp dẫn người khác là tài nghệ. Cũng có rất ít người đi hy sinh sắc đẹp của mình. Diệp Lãng cũng không quản mấy cái này. Chỉ cần thắng là được. Hơn nữa cũng không phải là hắn hy sinh nên hắn cũng không chút cố kỵ. Nhưng ở đây lại tồn tại một vấn đề khác, chân Tiểu Yên có sắc sao? Nàng hy sinh sắc đẹp thì có bao nhiêu người nguyện ý xem đây? Không, phải nói là sẽ có người nguyện ý xem sao? Nếu là ngươi thì ta tin rằng có thể, nhưng là chân Tiểu Yên cho dù có kỳ tích xuất hiện cũng rất khó làm được. Hoàng đế nói ra ý tưởng của tất cả mọi người. Đúng vậy. Bộ dáng kia của nàng dùng 1-2 năm thì có lẽ còn sửa được. Nhưng chỉ hơn 20 ngày. Cho dù có cải thiện cũng kém các nàng kia quá xa. Diệp Lam Vũ rất trực tiếp nói. Lúc trước ta cũng có ý tưởng giống các ngươi vậy. Bất quá trong hơn 20 ngày này ta lại cảm thấy cũng không phải không thể. Thập tam thiếu gia Tiểu Yên đều bày ra một phương diện mà không ai có thể tưởng tượng ra. Liễu Phi Yên cảm thán nói, không ai có thể tưởng tượng ra là phương diện nào. Tất cả mọi người ở đây đều muốn biết rõ chuyện này nhưng Liễu Phi Yên chỉ nhẹ nhàng tự thuật. Ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ thành công. Tiểu Yên trải qua loại thống khổ vô vàn như vậy mà vẫn kiên trì được. Chỉ bằng điểm này ta đã tin rằng nàng nhất định sẽ thành công. Thống khổ vô vàn. Từ những lời này, mọi người ít nhiều đều có thể đoán được một ít. Chân Tiểu Yên vì trận đấu này mà trả một cái giá người bình thường không thể làm được. Ta cũng tin tưởng thập tam thiếu gia. Hắn có thể thay đổi một người. Ta là một ví dụ này. Nếu không phải là hắn thì ta cũng sẽ không có một mặt này. Ta cũng rất hận hắn. Liễu Phi Yên càng nói càng nhẹ, đến câu cuối lại dùng thanh âm mà chỉ có cô ta mới nghe được nói. Trong hơn 20 ngày ở chung này, Liễu Phi Yên dần dần thay đổi khí chất của Chân Tiểu Yên, mà đồng thời chính cô ta cũng chậm rãi biến hóa theo. Mà cuối cùng tựa hồ nàng cũng hiểu được. Có lẽ người thay đổi Chân Tiểu Yên không phải mình mà là người cũng làm mình thay đổi theo Diệp Lãng. Cùng Diệp Lãng ở một chỗ, nàng có thể cảm giác được một loại thân thiết tự nhiên, làm cho nàng từng chút một buông ra vẻ ngoài yêu mị lãnh ngạo, chậm rãi khôi phục chính nàng đã ẩn sâu trong nội tâm, làm trên người nàng tản mát ra một loại khí tức thanh tú thuần khiết. Cái gì? Tất cả mọi người không thể hiểu được Liễu Yên đang nói cái gì, cho dù nghe được cũng không hiểu được, chứ đừng nói là không nghe. Liễu Phi Yên như người bừng tỉnh từ trong mộng, cười cười, sau đó lắc đầu. Không có gì, các ngươi tự nhìn xem đi, Tiểu Yên sẽ cho các ngươi chấn động. Ngươi không thể trực tiếp nói cho chúng ta biết rốt cuộc bộ dáng Chân Tiểu Yên lúc này là gì. Mà Diệp Lãng lại làm gì với nàng sao? Thất công chúa cao mày nói. Nàng không thích cứ đoán tới đoán lui như vậy. Nhất là chuyện tình của Diệp Lãng. Nàng phải biết được đáp án chính xác là gì. Thập tam thiếu gia làm cái gì à? Liễu Phi Yên lắc lắc đầu. Ta cũng không hiểu lắm. Chỉ biết là hắn dùng một ít luyện kim thuật thần kỳ, làm cho thân thể Tiểu Yên phát sinh biến hóa thần kỳ. Bất quá loại luyện kim thuật này cũng đồng thời mang đến thống khổ rất lớn cho Tiểu Yên. Mà mỗi ngày Tiểu Yên đều phải thừa nhận loại thống khổ này, đồng thời cũng phải tiếp thụ huấn luyện của chúng ta. Biến hóa thần kỳ. Mọi người rất khó hiểu, rốt cuộc là dạng biến hóa nào đây? Mà việc Diệp Lãng có rất nhiều luyện kim thuật thần kỳ bọn họ cũng không biết nốt. Tuy rằng mọi người đều biết Diệp Lãng biết luyện kim thuật, nhưng tất cả những gì mọi người biết cũng vẹn vẹn là trình độ của hắn là một luyện kim đệ tử bình thường mà thôi. Cụ thể thì hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, tất cả mọi người sẽ không cho rằng luyện kim thuật của Diệp Lãng sẽ có chỗ kinh người gì. Có lẽ vì Diệp Lãng vẫn rất bề bộn, cũng có lẽ là vì hắn chưa từng biểu hiện về phương diện này. Cho nên lúc này tin rằng rất nhiều người đều khiếp sợ luyện kim thuật của hắn. Ăn thực thần kỳ đến nỗi làm cho người ta không thể tin được. Trong hơn 20 ngày này, Tiểu Yên nàng. Liễu Phi Yên vừa muốn nói cái gì đó đột nhiên ngừng lại vì một cái biến hóa ngay giữa sân khấu. Một cái biến hóa vì một người xuất hiện. Lúc này các tài nữ trên sân khấu biểu diễn cũng gần xong cả rồi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì kết quả của cuộc thi này cũng đã định rồi. Bất quá tại cái thời khắc cuối cùng này, một cái ngoài ý muốn, không phải là một chuyện mà mọi người vẫn đang chờ đợi xảy ra. Ngượng ngùng, chúng ta đến chậm, thật có lỗi, thật có lỗi. Một thiếu niên lôi kéo một cô gái chạy từ ngoài về phía sân khấu, một bên chạy một bên giải thích. Thiếu niên là ai? Người ở đây ai cũng có thể nhận ra hắn. Hắn là người mà mọi người vẫn luôn chờ đợi. Là Diệp gia thập tam thiếu gia. Diệp Lãng. Chỉ là cô gái mà hắn lôi kéo kia là ai? Vấn đề này tất cả mọi người đều rất muốn hỏi. Cũng rất muốn hỏi hắn xem Chân Tiểu Yên ở đâu. Vì sao không đi cùng hắn lại đây? Không ai cho rằng thiếu nữ này là Chân Tiểu Yên, bởi cô gái này cần dáng có dáng. Cần dung mạo có dung mạo. Tuyệt đối không phải cái loại sản phẩm ba không như Chân Tiểu Yên. Ngượng ngùng, bởi vì một ít ngoài ý muốn nên chúng ta đi chậm một chút, bất quá thoạt nhìn hình như cũng vừa kịp. Diệp Lãng trực tiếp đi lên sân khấu, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người lạnh nhạt nói, bên trong hàm chứa ý xin lỗi. Phanh! Đột nhiên Diệp Lãng bị gõ một cái vào đầu. A, tỷ, ngươi làm gì đấy? Diệp Lãng nhìn người gõ mình kêu đau nói. Tỷ, tất nhiên là Diệp Lam Vũ rồi quái, vừa rồi không phải nàng vẫn còn ở bên cạnh đám người Diệp Thành Thiên sao? Nha đầu kia sao chạy nhanh như vậy được? Lúc này đám người hoàng đế mới phát hiện Diệp Lam Vũ đã biến mất bên cạnh mình. Chạy đến trên lôi đài rồi. Mà cái quá trình này tựa hồ không ai chú ý tới. Đồng thời họ cũng phát hiện thất công chúa cũng biến mất bên cạnh họ, xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng. Ngươi nói làm cái gì? Lần sau ngươi dám không nói gì mà chơi trò mất tích tiếp thì ta sẽ đánh ngươi. Diệp Lam Vũ giơ nắm tay thì uy nói. Không phải bây giờ ngươi cũng đang đánh ta sao? Diệp Lãng khó hiểu hỏi. Đây chỉ là đánh chút chút chơi thôi, còn kém xa đánh thật. Diệp Lam Vũ một bên hừ nói. Một bên bắt đầu kiểm tra thân thể Diệp Lãng. Cẩn thận quan sát xem hắn có khác gì trước kia không. Xác định xem hắn có chịu khổ. Có bị thương hay không. Luyện kim cuồng triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 56. Kỳ tích được sinh ra mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lại ngẩn người, mau nói cho ta biết vì sao đến trễ như vậy. Diệp Lam Vũ lấy ngón tay điểm nhẹ một cách lên trán Diệp Lãng. Còn không phải vì mụ béo này, nữ nhân á, cứ mài mài chít chít như vậy. Diệp Lãng khoát tay, nhìn cô gái bên cạnh nói. Mụ béo. Theo ánh mắt của Diệp Lãng, Diệp Lam Vũ cẩn thận quan sát cô gái kia. Đến tận bây giờ nàng vẫn không chú ý đến cô gái này. Mà giờ nhìn đến thì lại không thể hiểu được ý của tử mụ béo mà Diệp Lãng nói là gì. Người thiếu nữ trước mắt này mặc một thân áo bó sát người cùng váy ngắn màu đen. Đem dáng người hoàn mỹ vô hiện ra trước mắt mọi người. Tuyệt đối không có một chút quan hệ với cái tử béo kia. Muốn nói béo cũng là béo ở bộ ngực và cái mông. Là một bộ ngực cao mông nở làm cho nữ nhân đố kỵ, làm cho nam nhân điên cuồng. Phối hợp với cái eo nhỏ mảnh khảnh, cặp đùi đẹp thon dài, quả thực là ma dược dáng người. Hơn nữa làn da trắng nõn tinh tế. Còn có khuôn mặt nhỏ nhắn như phấn điêu ngọc mài. Mái tóc dài đen bóng thướt tha. Mị lực của người thiếu nữ này có thể hấp dẫn bất cứ ánh mắt của kẻ nào. Mà kiểu tóc của người thiếu nữ này cũng thực khác biệt. Diệp Lam Vũ chưa từng gặp qua bao giờ. Cũng là kiểu mà bây giờ nàng thích rồi. Đằng sau cô gái cuốn lên một cái búi tóc, bên trên còn cắm một ít lông chim màu trắng. Tóc là thẳng, nhưng khi những cây lông chim này chim vào thực tự nhiên trở thành tóc lăn. Hết thảy làm cho nàng giống như trở thành một tiểu công chúa xinh đẹp. Bên trong vẻ cao quý còn mang theo một chút đáng yêu. Một chút bướng bỉnh. Hừ, còn không phải vì ngươi sao, ngay cả quần áo cũng không chuẩn bị tốt cho ta, còn phải đi sửa lại. Cô gái kia hừ nhẹ, kháng nghị. Kính nhờ, ta đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi rồi, ai mà biết bộ ngực ngươi nhỏ như vậy. Diệp Lãng không chút khách khí nói. Cô gái mặt đỏ lên, xấu hổ và giận dữ nói. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cần tất cả bộ vị đều lớn, không phải chỉ cần bộ ngực. Cũng chẳng phải giống nhau. Diệp Lãng một bộ không sao cả. Sao mà giống nhau được? Thì cũng không sai biệt lắm. Không phải, ngươi luôn hồ đồ như vậy, hai cách khác nhau xa. Diệp Lãng cùng cô gái bắt đầu tranh luận không thôi. Người nghe thì cảm giác có điểm mơ hồ. Hoàn toàn không biết bọn họ cãi nhau vì cái gì. Bất quá có thể khẳng định là bọn họ đang thảo luận vấn đề về bộ ngực của cô gái. Các ngươi khoan cãi nhau đã. Để. Làm sao ngươi lừa tới một tiểu công chúa đáng yêu như vậy? So với tỷ tỷ ngươi là ta cũng chỉ kém một chút. Tương xứng với thất công chúa này rồi. Diệp Lam Vũ ngăn hai người lại, đồng thời phát ra một cái đánh giá rất cao với cô gái. Ui, là kém hơn ta một chút, tương xứng với ngươi. Thất công chúa chữa lại. Nàng tiểu công chúa. Ánh mắt các ngươi nhất định có vấn đề, nàng làm gì giống tiểu công chúa. Hơn nữa làm gì có chuyện đáng yêu. Diệp Lãng cho rằng tạo hình của cô gái kia là nóng bỏng khêu gợi. Không có chút liên quan gì với từ đáng yêu cả. Đây là tạo hình do hắn tự thiết kế ra để giúp nàng làm cho toàn bộ nam nhân chết mê chết mệt. Nhưng mà trên phương diện thiết kế này hắn không phải rất chuyên nghiệp. Có chút khác biệt với hắn tưởng tượng. May là vẫn còn hiệu quả. Tốt lắm. Không nói chuyện phiếm với các ngươi nữa. Phần thi của chúng ta phải bắt đầu rồi. Mụ béo. Tất cả nhìn ở ngươi đấy. Diệp Lãng bắt đầu tiến vào chủ đề chính của hôm nay. Thi. Chân Tiểu Yên cũng không có ở đây thì thi cái gì? Diệp Lam Vũ kỳ quái hỏi. Ai nói không, nàng không phải ở bên cạnh ta sao? Diệp Lãng chỉ vào cô gái bên cạnh nói, mà cô gái kia lại mỉm cười tựa hồ phụ họa. Nhưng lời này ở đây chẳng ai tin cả, ngay cả Liễu Phi Yên đã từng gặp qua Chân Tiểu Yên 3 ngày trước cũng hoài nghi. Tiểu hỗn đàn, dám lừa lão tỷ. Diệp Lam Vũ thực mất hứng nói, hơn nữa hung hăng gõ một cái lên đầu Diệp Lãng. Diệp Lãng, ngươi không nên quá đáng như vậy. Đừng cho rằng mình là Diệp gia thập tam thiếu gia thì có thể làm càn như vậy. Tìm người qua thay thế Chân Tiểu Yên để thi. Hoàng thượng, người nói phải bảo trì tính công chính của cuộc thi lần này, chẳng lẽ để cho hắn sằng bậy như vậy sao? Trong nhất thời toàn trường náo động mãnh liệt. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Lãng tìm một người qua thi hộ. Bọn họ tuyệt đối không tin cô gái xinh đẹp như một tiểu công chúa trước mắt này là mập mạp khó coi Chân Tiểu Yên kia. Không, điều này tuyệt đối không có khả năng. Bởi vậy bọn họ cũng mãnh liệt phản đối Diệp Lãng lấy thủ đoạn không công chính như vậy để chiến thắng. Tuy rằng trong nội tâm bọn họ cũng rất muốn nhìn màn biểu diễn của thiếu nữ này. Diệp Lãng, tuy rằng ta cũng ủng hộ ngươi mua đồ Chân Tiểu Yên, nhưng ngươi cũng không thể dùng thủ đoạn như vậy à. Điều này sẽ làm cho mọi người công phẫn. Hoàng đế cười khổ một chút, sau đó lên tiếng nói. Tiểu Lãng, muốn thắng cũng phải công chính đàng hoàng. Diệp Thành Thiên cũng lên tiếng. Mà ý tứ của hắn cũng thực rõ ràng. Hắn cũng không tin cô gái bên cạnh Diệp Lãng là Chân Tiểu Yên kia. Ta thắng thực công chính à? Bây giờ nàng không cần thủ đoạn để thủ thắng nữa. Diệp Lãng tựa hồ không phát giác ra vấn đề, điều này làm cho mấy nữ nhân bên cạnh lắc đầu trong lòng thầm nghĩ. Ngốc tử, ngô ngốc. Một cái giám khảo bắt đầu tức giận quát. Nếu nàng là Chân Tiểu Yên thì đương nhiên là không cần thủ đoạn gì. Nhưng vấn đề là nàng không phải. Là người thế thân ngươi tìm tới. Ngươi làm như vậy là coi rẻ tất cả chúng ta và Hoàng thượng. Nếu ngươi muốn làm như vậy thì chúng ta liền rời khỏi cuộc thi. Hoàng thượng, ngươi không thể dung túng hắn như vậy. Trong nhất thời không khí lại mãnh liệt lên. Đám giám khảo kia, cũng là đám người nhà của nhóm tài nữ kia đều bắt đầu hô to khẩu hiệu. Thuận tiện kéo hoàng đế xuống nước. Diệp Lãng, các ngươi nói nhảm cái gì vậy? Mặc dù nàng có điểm biến hóa, bất quá nàng chính là mụ béo mà. Chân Tiểu Yên, mụ béo, mau chào hỏi mọi người đi, chú ý khí chất. Lúc này Diệp Lãng tựa hồ mới phát hiện ra vấn đề. Mới bảo Chân Tiểu Yên tự giới thiệu. Mà hắn cũng thực chỉ độn cho rằng vì việc này mà làm người ta nghi ngờ. Chân Tiểu Yên nhẹ nhàng hành lễ, sau đó dùng một cái âm thanh thực ôn nhu giới thiệu. Ừ, mọi người khỏe, ta là Chân Tiểu Yên. Khí chất thanh nhã mà cao quý. Điều này làm cho mọi người cảm thấy hít thở không thông. Cũng làm cho toàn trường nhất thời lâm vào trầm mặc, yên tĩnh không tiếng động. Mà một lát sau lại bồi tiếp một tràng đại bạo phát khác. Dựa vào, lão tử tuyệt đối không tin đây là Chân Tiểu Yên, cho dù giết lão tử cũng không tin. cho dù ngươi tìm người thay thế thì cũng kính nhờ ngươi tìm một người bình thường một chút. Cái này thì kém quá lớn rồi. Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Diệp Lãng, ngươi quá vô sỉ. Bất quá, ta duy trì ngươi. Ta cũng duy trì ngươi. Toàn trường đang đầy tiếng mắng. Cũng không biết là ai hô ra khẩu hiệu này. Làm cho trong những âm thanh thảo phạt lại có thêm một loại ủng hộ khác biệt. Hơn nữa hình như loại ủng hộ này càng lúc càng lớn. Điều này làm cho toàn trường trở nên có chút phiền dị. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lính Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 57. Kỳ tích được sinh ra mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vì sao lại duy trì? Nói nhảm, chúng ta đến đây để làm gì? Đến xem mỹ nữ, à không, xem tài nữ. Chúng ta mới mặc kệ nữ nhân tài ba này là ai. Chỉ cần đủ xinh đẹp, đủ khí chất. Hơn nữa chỉ cần có thêm một ít điểm tài nghệ là được rồi. Chân Tiểu Yên này mặc kệ có phải là hàng giả hay không. Dù sao bề ngoài, khí chất của nàng tuyệt đối có thể so sánh với những tài nữ này. Thậm chí còn có xu thế vượt qua nữa. Vậy thì cần gì quan tâm là thật hay là giả làm gì? Thập Tam thiếu gia, ngươi cứ vô sỉ đi, chúng ta sẽ duy trì ngươi. Tốt nhất tìm thêm vài cô gái tuyệt sắc lại đây. Này, có ý tứ. Rất có ý tứ, Thành Thiên, đứa con trai này của ngươi rất có ý tứ a. Nhìn thấy tình huống này, Hoàng đế vỗ vỗ bả vai Diệp Thành Thiên nói, đó là một loại cảm thán từ đáy lòng. Cảm ơn đã ủng hộ. Diệp Lãng tựa hồ không có nhận thấy được vấn đề gì về sự ủng hộ này. Ủng hộ chứ không phải thừa nhận cô gái bên cạnh hắn là Trân Tiểu Yên. Diệp Lãng, ngươi rất... Một lão đại thần vỗ bàn đứng dậy, nhưng mà hắn không biết nói gì thêm, rất cái gì. Vừa nãy hình như rất nhiều người đã dùng qua mấy cái từ như vô sỉ, đê tiện vân vân cả rồi. Nói tóm lại, ngươi làm như vậy là không được. Chúng ta quyết không cho phép ngươi làm như vậy. Ngươi gọi Trân Tiểu Yên thật lên đây. Dùng bản lĩnh thật sự của nàng mà thi. Ta làm cái gì? Chẳng hiểu các ngươi đang nói cái gì nữa, ta đã nói với các ngươi nàng là Trân Tiểu Yên rồi mà. Diệp Lãng có điểm không kiên nhẫn nói. Thi nhanh đi, mụ béo, đánh bại con heo Sa Lan kia đi. À đúng rồi, nàng có tiến vào trận chung kết không? Ngay cả người ta có vào đến trận chung kết hay không cũng không biết rõ nữa. Trình độ coi thường người quả thật vô đối. Diệp Lãng, ngươi nói nàng là Trân Tiểu Yên, ngươi lấy chứng cứ ra đi. Lại là một người quát, mà lời này được rất nhiều người phụ họa, hô hét Diệp Lãng xuất chứng cứ ra. Diệp Lãng nhăn mày lại, lãnh đạm nói. Ta nói là nàng thì là nàng. Lời của ta chính là chứng cứ. Tuy rằng ngữ khí nhìn như thực bình thản, nhưng lộ ra một loại cường ngạnh không thể hoài nghi. Một loại bá đạo lão tử là vương pháp. Ai cũng không thể hoài nghi. Khí thế này làm người ta ngẩn người trong chốc lát. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy sự bá đạo như vậy trên người Diệp Lãng. Nhưng cái loại khí tức này cũng thực tự nhiên. Mọi người cũng theo đó cho rằng đây là dĩ nhiên. Mụ béo, đi lên đi, tùy tiện hát một bài. Hát xong thì về, ta không thích nơi này. Diệp Lãng thần tình khó chịu và không kiên nhẫn nói, cũng dám hoài nghi tiểu lang quân thành thực đáng tin là ta. Cùng lúc đó hắn cũng đi xuống dưới sân khấu. Ừ, đã biết. Khoan khoan, ngươi không đệm nhạc giúp ta sao? Trân Tiểu Yên lúc đầu còn gật gật, sau lại phát hiện Diệp Lãng lại chuồn đi xuống, lập tức gọi hắn lại. Theo kế hoạch thì Diệp Lãng phải đệm nhạc cho Trân Tiểu Yên, giúp cho âm sắc của nàng phát huy tối đa. Ngươi tùy tiện hát vài câu là được, người ở đây đại đa số đã bị ngươi mê hoặc rồi, không cần ta giúp làm gì. Diệp Lãng luôn luôn chú ý cảm giác của mọi người với Trân Tiểu Yên. Hắn cảm thấy lúc này, Chỉ cần Trân Tiểu Yên không xảy ra vấn đề gì lớn thì trên cơ bản là thắng chắc rồi. Không, không được, không có ngươi ta không dám hát. Trân Tiểu Yên lôi kéo Diệp Lãng, bộ dáng yếu đuối vô cùng. Cái này làm cho tất cả mọi người ở đây đều có một loại ý nguyện ôm nàng cẩn thận bảo hộ nàng trong ngực mình. Ta dựa vào, ta muốn chết, rất đáng yêu, không cần hát ta cũng tuyển ngươi làm hoa khôi. Một đám người lâm vào điên cuồng. Hô to Trân Tiểu Yên. Bọn họ mặc kệ có chứng cứ hay không. Mà rất nhiều người cũng nguyện ý tin tưởng Diệp Lãng bởi vì theo góc độ nào đó mà nói. Hắn là một người chưa từng nói dối bao giờ. Nếu không phải chuyện này thật vô cùng khó tin thì cũng sẽ không ai nghi ngờ hắn. Với trường hợp như vậy, mụ béo muốn không thắng cũng khó nữa. Diệp Lãng tự nhủ trong lòng, liền càng không muốn lưu lại. Muốn nghe nhạc của hắn cũng không phải tùy tiện là nghe được. Kia, ta không mang theo đàn guitar. Diệp Lãng tùy tiện lấy một cái lý do thật nhảm. Trên trán Trân Tiểu Yên xuất hiện hắc tuyến, cố nén lửa giận lại, nhẹ nhàng thử nói. Ngươi đừng mơ tưởng gạt được ta. Cho dù ngươi không mang nhưng ta cũng đâu muốn ngươi chơi guitar, ta muốn ngươi thổi sáo. Ta thổi sáo sao? Đương nhiên, ngươi xác định, ta xác định. Được rồi, vậy nhanh lên đi, nữ nhân thật sự là phiền toái. Hừ, uy, đệ các ngươi. Phía sau, Diệp Lam Vũ phát ra âm thanh, nàng tựa hồ cảm thấy hình Diệp Lãng đã quên mình rồi thì phải. Di tỷ, các ngươi còn ở đây sao? Các ngươi cũng muốn đi theo à? Ngươi cà hát, ngươi khiêu vũ. Cút! Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa mỗi người tặng cho Diệp Lãng một quyền. Nếu không nói đến thì thôi, nhưng giờ Diệp Lãng lại nhắc lại thì chẳng phải muốn chết hay sao? Các ngươi không muốn hát muốn nhảy thì đi xuống đi, đừng trở ngại người khác làm việc. Diệp Lãng một bên tìm kiếm cây sáo trong không gian giới chỉ một bên nói với hai nàng. Hừ, để lát nữa lại xử lý ngươi. Diệp Lam Vũ giữ đôi tay trắng như phấn ngọc đe dọa, sau đó cùng với thất công chúa đi xuống. Mà trước khi hai nàng đi xuống, các nàng cũng hỏi một câu. Nàng thật sự là Trân Tiểu Yên sao? Đúng vậy, thật không thể thật hơn. Diệp Lãng gật đầu đáp. Tuy rằng cảm thấy thật khó tin, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Chờ cuộc thi này chấm dứt thì nói cho ta biết làm sao ngươi có thể làm được như vậy. Đây là lời mà Diệp Lam Vũ và thất công chúa lưu lại. Hai người đều lựa chọn tin tưởng Diệp Lãng, điều hắn nói các nàng không bao giờ nghi ngờ cả. Các nàng chỉ thầm xác định xem Diệp Lãng có phải gạt người hay không chứ không phải xác định lời hắn là đúng hay không. Đúng vậy. Cô gái tuyệt sắc trên sân khấu. Có dung mạo thiên sứ sáng người ma dược. Có khí chất tao nhã cao quý lại không mất sự thân thiết kia chính là người mà hơn 20 ngày trước phải dáng người không dáng người. Phải dung mạo không dung mạo lại thêm trọng tài siêu nặng. Không biết chút gì về lễ tiết cơ bản. Biến hóa này thật sự làm cho người ta khiếp sợ. Làm cho người ta không thể tin được. Cũng khó trách những người này sẽ nghi ngờ không chút do dự. Mà điều bọn họ càng không muốn tin tưởng, càng cảm thấy khiếp sợ hơn là có người có thể làm dơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ. Chuyện như vậy, rốt cuộc hắn làm như thế nào? Làm sao hoàn thành được nhiệm vụ bất khả thi này? Nhất định phải làm bắt hắn nói ra biện pháp kia. Vậy thì về sau ta không phải sợ béo phì nữa. Đây là ý nghĩ của Diệp Lam Vũ. Là một chuyện rất quan trọng với nàng. Còn những chuyện tình khác thì tựa hồ nàng không để ý đến làm gì. Hình như sau khi xác định thân phận của Trân Tiểu Yên thì có một phần rất lớn nữ hài tử. Không. Phải nói là toàn bộ nữ nhân đều muốn biết Diệp Lãng đã dùng biện pháp gì cho Trân Tiểu Yên biến thành như vậy. Nhất là những nữ nhân có chút mập mạp này. Các nàng là những người bức thiết muốn đạt được biện pháp của Diệp Lãng nhất. Bằng bất cứ giá nào. Bất quá lúc này tất cả mọi người đều bị chuyện khác làm rung động, tiếng sáo của Diệp Lãng. Tiếng ca của Trân Tiểu Yên làm tất cả mọi người ở đây rung động. Giờ khắc này bọn họ đã nhìn thấy kỳ tích được sinh ra. Hoàng thượng, lúc này còn có người vẫn có chút tự sướng không tha. Các ngươi cứ chờ xem, ta tin hắn. Hắn chưa bao giờ lừa nữ nhi của ta, lại càng không lừa tỷ tỷ của hắn. Hoàng đế thực khẳng định nói, chỉ là đúng lúc này. Một tiếng sáo du dương trong trẻo vang lên. Tuyên bố mọi người cần im lặng để lặng lặng lắng nghe tiếng sáo tự thuật bên tai. Tự thuật về một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Trên sân khấu, Trân Tiểu Yên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi hơi cúi đầu tựa hồ như đang cảm thụ cái gì đấy. Mà lúc này Diệp Lãng lại chậm chậm cố ý tách ra một ít khoảng cách để làm nàng nổi bật hơn. Hôm nay, nàng mới là diễn viên. Sau một đoạn khúc nhạc dạo trôi qua, nàng chậm rãi ngẩng đầu, mở ta mắt, dùng một đôi mắt mang theo vô tận tình yêu nhìn về phía trước. Trong từng đêm, trong từng giấc mộng, ta có thể thấy ngươi, ta có thể cảm giác được ngươi. Đây là thời khắc duy nhất ta có thể tiếp cận ngươi, vượt qua khoảng cách xa xôi giữa hai ta. Đây là nhạc Titanic. Giai điệu bài hát này từ trầm thấp đến trào dâng, sau đó lại đến triền miên xót xa. Mãi cho đến cuối là kết thúc bi kịch xung động đến tận tâm can mỗi người. Ca khúc chỉ ngắn ngủi trong 4 phút này thực tế là được Diệp Lãng ăn cắp từ bộ phim nhựa thuộc nào. Đây cũng là bài hát mà Diệp Lãng cảm thấy thích hợp nhất. Nó có thể làm cho cảm tình từ sâu trong lòng Trân Tiểu Yên biểu đạt ra ngoài. Dùng tiếng ca, dùng chân tình đả động mỗi người nơi này. Mà điều này cũng là lời nàng muốn nhắn đến Mạc Á công tử, muốn cho hắn nghe được tiếng lòng của mình. Tất nhiên ca khúc này vì để Trân Tiểu Yên biểu đạt cảm tình của mình tốt hơn nữa nên Diệp Lãng cũng biên soạn ca từ lại một lần nữa. Điều này làm cho hắn vắt hết óc, trải qua rất nhiều lần tu sửa, rốt cuộc ở trong một tiếng hoàn thành. Mà trong một tiếng này lại thấp hơn nửa tiếng, cao hơn 10 phút. Thực tế, vì sao hắn lại sửa lại ca từ? Chủ yếu là vì căn bản hắn không nhớ rõ, phàm là bài hát tiếng Anh hắn đều không nhớ, chỉ biết nghe thôi. Nhưng thật ra như vậy lại làm cho bài hát này đạt cảnh giới mới. Làm cho tất cả mọi người ở đây đều nhớ kỹ bài hát này. Nhớ kỹ tiếng ca của Trân Tiểu Yên. Nhớ kỹ chân tình thầm yêu mến làm người ta đau lòng của nàng. Lúc này mọi người như cảm nhận được. Lúc đó, Trân Tiểu Yên trốn ở góc phòng nhìn Mạc Á, đem tình cảm của mình chôn sâu trong lòng. Nhìn hắn và Sa Lan ở chung một chỗ mà nàng chỉ có thể yên lặng chúc phúc cho họ. Một bài hát này làm cho toàn bộ tình cảm mấy năm nay của nàng hiện lên trước mặt mọi người. Cái tình yêu đơn phương này tựa hồ rất nhiều người đều trải qua, có thành công, có thất bại nhưng đều chung một điểm là loại tình cảm này đã khắc sâu trong lòng, trong tận xương tủy của họ, suốt đời khó quên. Vào giờ khắc này tiếng lòng bọn họ bắt đầu cộng hưởng với tiếng ca. Vào giờ khắc này nước mắt bọn họ bắt đầu xuất hiện. Vào giờ khắc này bọn họ nhìn thấy kỳ tích được sinh ra. Khoảng cách xa nhất trần gian không phải là sự sống cái chết mà là ta đứng trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại không biết ta yêu ngươi. Ngươi có đau lòng không? Ngươi đang khóc sao? Ta nghĩ hẳn là vậy, tất cả chúng ta đều như vậy. Ta dựa vào. Lần này xem ra muốn không thành công cũng khó. Lần này mụ béo thắng được tình địch. Đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người đều cảm động tình yêu của nàng. Chỉ là con mẹ nó, bại gia kế của lão tử lại ngâm nước nóng nữa rồi. Quên đi. Có thể làm cho một kẻ hữu tình đạt được hạnh phúc cũng là một chuyện tốt a. Ai? Ta thật sự quá vĩ đại. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 58. Đằng sau kỳ tích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ca khúc đã kết thúc, người lại chưa tán đi, tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn về phía sân khấu. Không một ai phát ra thanh âm gì, chỉ sợ đem cảm giác vi diệu kia đuổi đi mất. Lúc này, là một trong những diễn viên chính của sự kiện Mạc Á cũng xuất hiện trước mặt mọi người, đứng trước sân khấu nhìn lại. Mà một trong những diễn viên chính khác Sa Lan cũng hiểu được nàng đã hoàn toàn bị đánh bại. Lúc này nàng chỉ hy vọng là Trân Tiểu Yên trước mặt là giả. Nếu là thật thì nàng cũng chỉ có thể tiếp thụ việc cùng Trân Tiểu Yên chia sẻ Mạc Á. Nàng hy vọng địa vị của mình trong lòng Mạc Á đừng thấp hơn Trân Tiểu Yên là được. Chỉ là sau chuyện này, tin rằng rất nhiều người đều biết đến kết quả. Cứ như vậy, dưới ánh mắt chúc phúc của toàn trường, Trân Tiểu Yên và Mạc Á nhìn nhau, cứ đứng nhìn như vậy. Thời gian từng phút trôi qua. Ui ui, các ngươi cũng nên động đậy đi chứ, đã qua 10 phút rồi, các ngươi nhìn chưa chán à? Mụ béo, đi thôi. Ngươi vất vả như vậy không phải vì hôm nay, vì thời khắc này sao? Diệp Lãng nhìn Trân Tiểu Yên đứng ngây như phóng trên sân khấu. Lại không chịu đi về phía Mạc Á. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình. Tựa hồ trưng cầu sự đồng ý từ mình vậy. Có lẽ là vì trong khoảng thời gian này, hầu như bất cứ chuyện gì Trân Tiểu Yên đều phải trải qua sự đồng ý của Diệp Lãng cả. Bởi vậy cũng dần trở thành thói quen. Cho dù làm chuyện của riêng mình cũng phải nhìn ý tứ của Diệp Lãng. Có lẽ là nàng có điểm sợ hãi kết quả này. Tuy nàng biết mình xứng đáng đạt được kết quả như vậy, nhưng khi thời khắc này thật sự đến với nàng thì nàng lại có chút không biết làm sao. Do dự và sợ hãi. Mà đây cũng chỉ là chuyện thường tình của con người mà thôi. Có lẽ cũng vì một có lẽ khác, cái có lẽ mà chính nàng cũng không biết. Ta đi qua đây. Trân Tiểu Yên tiếp tục nhìn Diệp Lãng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đi về phía Mạc Á. Sao lại do dự? Không phải ngươi vẫn mong chờ thời khắc này sao? Nữ nhân quả thật là hiểu, về nhà thôi. Diệp Lãng có điểm khó hiểu nói, sau đó cũng chậm chậm đi xuống sân khấu, chuẩn bị trở về nhà. Để, ngươi cứ như vậy mà đi sao, không xem bọn hắn. Diệp Lam Vũ đang ở bên dưới chờ Diệp Lãng ngạc nhiên hỏi. Có cái gì hay mà xem, không phải là một đôi tình nhân ôm nhau hôn nhẹ. Nói những lời mắc ấy sao? Ta không có hứng thú gì với cái này. Hơn nữa ta cũng mệt rồi. Hơn 20 ngày này quả thật mệt chết ta. Diệp Lãng thực vô tình nói. Mệt mỏi sao? Vậy về nhà nghỉ ngơi à? Xe ngựa đã chờ ở bên ngoài rồi. Ngươi có thể lên đấy ngủ trước một lúc cũng được. Diệp Lam Vũ thực ôn nhu nói. Nghe Diệp Lãng than mệt, dù nàng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cũng ráng nhìn xuống. Mà lúc này một thanh âm vang lên. Hì hì. Ngươi đang gạt người. Ngày nào ngươi chả nằm một bên xem Tiểu Yên chịu khổ. Cũng chưa bao giờ cổ vũ hay an ủi gì nàng nha. Liễu Phi Yên, sao ngươi lại ở đây? Diệp Lãng nhìn về phía thanh âm phát ra. Chỉ thấy Liễu Phi Yến cười cười đứng một bên. Vẫn cái bộ dáng thanh tú động lòng người kia. Tất nhiên là hình tượng gần đây của nàng. Sao ta lại không thể ở đây chứ? Ăn khổ cực vì hai ngươi hơn 20 ngày. Đương nhiên muốn nhìn xem kết quả thế nào a. Bất quá nói đi phải nói lại, tuy ta tin là ngươi sẽ làm được nhưng đến tận giờ ta vẫn có chút khó tin. 3 ngày trước Tiểu Yên cũng đâu xinh đẹp động lòng người như vậy đâu. 3 ngày này ngươi làm cái gì mà làm cho nàng biến hóa đến mức này? Diêu Phi Yên cười nói, mà lời của nàng cũng làm cho mọi người hiểu được một việc. Hóa ra 3 ngày này không phải Diệp Lãng vô duyên vô cớ biến mất mà là hắn cần làm thêm một lần cố gắng nữa. làm cho chân Tiểu Yên trở nên hoàn mỹ như thế. Ít nhất thì lúc này nàng thật hoàn mỹ. Với cả, ngươi không ở lại xem kết quả sao? Liễu Phi Yên cuối cùng còn dáng hỏi thêm một câu. Diệp Lãng ngáp dài, lười biếng nói. Cần xem kết quả sao? Mụ béo biểu diễn thực hoàn mỹ, thắng chắc rồi. Trừ phi đám giám khảo này dở trò, bất quá có thách bọn hắn cũng chả dám. Hơn nữa, cho dù không được ngôi vị đệ nhất, các ngươi nhìn xem bộ dáng đôi gian phu dâm phụ của bọn hắn thử coi. Mục đích của nàng đã đạt được rồi. Những thứ khác không quan trọng lắm. Cái gì gọi là gian phu dâm phụ, sao ngươi lại có thể nói bọn họ như vậy? Không phải sao? Bọn họ không phải là gian phu dâm phụ à? Mụ béo là người thứ ba chen vào, Mạc Á kia lại theo mới nới cũ. Có thể nói như vậy à? Đại lục này vốn có thể một chồng nhiều vợ. Huống chi phía nhà nam còn chưa lập gia đình. Nhà nữ cũng chưa gả đi đâu. Tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn. Yêu đương tự do. Không nói mấy cái này nữa, dù sao tiểu hỗn đàn nhà ngươi cũng chẳng hiểu. Thế thì đừng nói nữa, dù sao mụ béo cũng đã đạt đến mục đích rồi, những chuyện khác thì kệ xác nó đi. Đúng vậy. Tiểu Yên đi thi vốn là vì Mạc Á công tử. Chỉ cần được làm bạn gái Mạc Á công tử rồi thì ngôi vị hoa khôi cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Có đôi khi mục tiêu của một người chỉ là một thứ nho nhỏ. Nhưng kết quả lại làm cho người khác quên mất mục tiêu thật sự của người này. Giống như chân Tiểu Yên, nàng chỉ muốn chứng minh mình với Mạc Á công tử mà thôi, chỉ cần nhận thức với hắn là được. Mà tình huống lúc này đã vượt qua sự mong muốn của nàng. Cái gì là ngôi vị hoa khôi? Nó cũng chẳng là gì trong lòng nàng. Kết quả này cũng làm cho người ta rất khó tưởng tượng. Đúng vậy. Ai cũng không thể đoán được nàng có thể biến thành như vậy. Trở nên đáng yêu mê người. Trở nên hoàn mỹ như vậy. Vấn đề này làm tất cả mọi người đều hiếu kỳ muốn biết làm sao hắn làm được điều đó. Thất công chúa nhìn không được hỏi một câu. Diệp Lãng, sao ngươi có thể làm được điều này? Có thể làm cho chân Tiểu Yên biến hóa đến mức như vậy. Thật sự làm cho người ta có cảm giác không thể tin vào mắt mình. Diệp Lãng lắc đầu, nhẹ nói. Không phải là ta chỉ có khả năng giúp nàng pha nước chế thuốc mà thôi. Những thứ này chỉ mang đến một ít trợ giúp với nàng mà thôi. Quan trọng nhất vẫn ở chính nàng. Nếu nàng không cố gắng vượt qua đau khổ thì cho dù ta có bổn sự lớn đến đâu đi nữa cũng không giúp được nàng. Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa đều yên lặng. Mà Liễu Phi Yên lại thể hội rất sâu những lời này. Bởi nàng tận mắt nhìn thấy sự cố gắng của chân Tiểu Yên. Cái loại cố gắng siêu việt thường nhân này làm nàng thật bội phục. Về phần Diệp Lãng, tuy nhìn qua có vẻ hắn rất nhàn nhã tự tại, giống như chẳng quan tâm đến sự cố gắng của chân Tiểu Yên. Giống như cấp một ít trợ giúp xong liền hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của chân Tiểu Yên. Nhưng Liễu Phi Yên vẫn cảm giác được một loại ủng hộ của Diệp Lãng với chân Tiểu Yên. Chỉ có điều hình như loại ủng hộ này chỉ có hắn với chân Tiểu Yên mới có thể hiểu được. Người bên ngoài căn bản nhìn không ra. Mà Liễu Phi Yên cũng hiểu được quan hệ giữa hai người bọn họ. Trong hơn 20 ngày này càng ngày càng kỳ lạ. Từ một đôi bạn tốt trở thành một đôi oan gia. Thỉnh thoảng cãi nhau chí chóe. Thậm chí có vài lần vung tay vung chân. Nhưng rất nhanh sau đó lại hóa hảo ngay. Tình huống này Liễu Phi Yên cũng tìm ra được một lý do để giải thích. Hẳn là Diệp Lãng muốn giúp chân Tiểu Yên. Tại thời khắc gian nan kia, cãi nhau sẽ giúp nàng quên đi một ít thống khổ. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 59, đằng sau kỳ tích mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. rốt cuộc ngươi dùng loại dược nào cho nàng tắm mà có thể làm cho nàng trong một thời gian ngắn ngủi lại có thể biến thành xinh đẹp động lòng người như vậy. Ngay cả làn da cũng tinh tế trắng nõn. Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa đều thực quan tâm điểm này. Mà các nàng chẳng quan tâm vì sao Diệp Lãng có loại dược này mà chỉ muốn đoạt được cái loại dược có thể giúp người ta giảm béo này thôi. Nữ nhân mà ai chả vậy. Hai người đều băng tuyết thông minh. Cũng sớm hiểu được đạo lý. Cho dù một người có thể trong 20 ngày giảm từ hơn 200 cân xuống chưa đến 100 thì cường độ giảm béo cao như vậy nhất định sẽ làm cho làn da người này trở nên rất khó coi. Tràn ngập những nếp nhăn di chứng lưu lại. Được rồi. Cho dù không nói cái này thì chỉ riêng làn da trước kia của Trân Tiểu Yên cũng không phải tốt lắm. Tất nhiên cũng không phải rất kém cỏi nhưng tuyệt đối không thể so với bây giờ được. Chỉ riêng điều này là có thể làm cho người ta chú ý rồi. Không chỉ có làn da còn có màu tóc cũng khác, cũng có một ít biến hóa. Diệp Lãng cười cười, nói. Cái này hả? Là bí phương độc nhất vô nhị của ta. Trước kia không nghĩ đến lại điều chế ra được nhưng chưa từng thực nghiệm qua. Mụ béo quả là một vật thí nghiệm rất tuyệt vời. Mọi người trầm mặc. Hóa ra ngươi lấy nàng làm thí nghiệm, nếu không thành công thì sao? Diệp Lam Vũ có điểm tức giận gõ Diệp Lãng một cái. Thì có sao đâu. Dù sao nếu nàng không mạo hiểm thì nhất định sẽ thất bại. Mà kết quả đã chứng minh dược của ta rất hữu dụng. Diệp Lãng khoát tay thực vô tình nói. Ừ, rất hữu dụng. Khi mọi người còn đang gật đầu đồng ý, Diệp Lãng nói một câu thôi mà trực tiếp làm cho người ta thu hồi tán thành với hắn. Cũng không biết có để lại di chứng hay không. Có lẽ vài ngày nữa nàng sẽ biến về như cũ. Có lẽ thân thể của nàng sẽ phát sinh biến dị. Ai mà biết được. Diệp Lãng thực không lương tâm nói. Mọi người trầm mặc, xem ra muốn tìm hắn quả thật phải có dũng khí rất lớn, nhất là những chuyện liên quan đến thân thể. Quên đi, đến lúc đó rồi tính, bây giờ ta phải về nhà đi ngủ thật mệt mỏi. Diệp Lãng ngáp một cái, hai chữ mệt mỏi hiện lên trên mặt hắn. Cứ như vậy. Diệp Lãng rất nhẹ nhàng bâng quơ giải thích chuyện này. Hắn đem tác dụng của mình nói thấp nhất có thể. Trừ việc hắn không muốn tranh công ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Đó là ở giữa hắn sử dụng một ít ý thuật trong võ lâm bảo khố. Đây là điều mà hắn không muốn giải thích với người khác. Cũng không thể giải thích được. Nếu nói chỉ riêng về dược thôi thì hắn còn có thể dùng luyện kim thuật qua che giấu giấu. Giống như vừa rồi hắn nói vậy một loại dược không nghĩ đến có thể phối chế ra được. Không ai hoài nghi điểm này bởi vì luyện kim thuật vốn là một loại kỹ thuật thực thần kỳ. Cho dù hiệu quả của dược thần kỳ hơn nữa thì bọn họ cũng tin. Nhưng thực tế Diệp Lãng cũng không phải đơn giản chỉ dùng có dược không. Dù sao Trân Tiểu Yên lúc trước quả thật quá cường đại nên biến hóa cần đạt được cũng quá lớn. Diệp Lãng còn phải dùng một kỹ thuật thần kỳ bậc nhất trong trung y, cũng là thứ mà hắn sở trường nhất, đó là châm cứu. Hắn dùng châm cứu thuật, thay đổi một ít công năng cơ thể của Trân Tiểu Yên. Tạm thời phong tỏa công năng hấp thu của nàng. Làm cho nàng ăn cái gì vào cũng không thể hấp thu được. Mà điều này cũng đồng thời làm cho thân thể nàng không ngừng teo bớt. Như vậy mới có thể làm cho nàng trong một thời gian cực ngắn từ béo hóa gầy được. Bất quá làm như vậy cũng để lại hậu quả thực nghiêm trọng. Mang đến gánh nặng rất lớn cho thân thể nàng. Hơn nữa có thể sẽ lưu lại một ít di chứng. Những di chứng linh tinh như lời Diệp Lãng nói vừa nãy cũng không phải là nói đùa mà là nói thật. Vì cái thuật châm cứu này và những hậu quả khác nên thân thể của Trân Tiểu Yên lúc này giống như một viên ngọc lưu ly. Có lẽ chỉ cần đụng vào là vỡ tan. Muốn hỏi Diệp Lãng có giấu riêng điều này với Trân Tiểu Yên không ạ? Nếu không sao nàng lại đáp ứng chuyện vô lý như vậy? Không có. một chút cũng không có. Diệp Lãng đem tất cả những điều này nói cho Trân Tiểu Yên. Cả những khả năng, những hậu quả có thể xảy ra đều nói cho Trân Tiểu Yên biết ngay từ đầu. Lúc chưa bắt đầu cơ, Trân Tiểu Yên có quyền lựa chọn. Nàng có thể cự tuyệt biện pháp này nhưng nàng lại không làm vậy. Hơn nữa phản ứng của nàng lại ngoài dự đoán của mọi người. Diệp Lãng còn nhớ rõ lúc đó hắn đã nhắc nhở. Mụ béo, ngươi phải hiểu rõ là ta có thể giúp ngươi lột xác thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Sẽ trở thành hoa thơm cỏ lạ trong cuộc thi. Nhưng cái này chỉ là nhất thời mà thôi. Di chứng ta cũng không thể đoán trước được. Có lẽ sẽ hủy đi nửa đời còn lại của ngươi. Sẽ làm cho ngươi cả đời hối hận vì quyết định này đấy. Ngươi cũng học luyện kim thuật, hẳn là hiểu được. Tuy nói y thuật của Diệp Lãng và luyện kim thuật không khác nhau là bao. Nhưng tế thuốc của luyện kim thuật thì có điểm khác biệt rất lớn. Đó là thêm vào một ít di chứng thực khủng bố. Điều này ai cũng biết. Trân Tiểu Yên cũng học luyện kim thuật nên càng rõ ràng hậu quả của việc này hơn. Trân Tiểu Yên mỉm cười, dùng ngữ khí bình tĩnh và kiên định nói. Ta biết, nhưng ta sẽ không hối hận. Lúc đó Diệp Lãng đưa ra rất nhiều lựa chọn cho Trân Tiểu Yên. Có rất nhiều biện pháp không thương tổn đến thân thể của nàng nhưng nàng lại cố tình lựa chọn cách có hại đến thân thể như vậy. Làm cho nàng chịu nhiều đau khổ như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới cảm thấy được mình là thật sự dựa vào sức mình mà chiến thắng. Những biện pháp khác của Diệp Lãng dù ít dù nhiều cũng có một ít thủ đoạn trong đấy. Chỉ có biện pháp này là đường đường chính chính. Không có một chút thủ đoạn nào thôi. Nàng hy vọng tình yêu của mình là chân thật. Không có nửa điểm lừa gạt. Nàng thật hy vọng tình yêu của mình thật tinh thuần. Thật hoàn mỹ không một điểm tì vết. Đó cũng là giấc mộng của rất nhiều cô gái khác. Nếu xét về một ít hành động điên rồ vì tình yêu thì Trân Tiểu Yên cũng là một cách trong đó. Nhưng nàng không phải là người đầu tiên đi làm chuyện điên rồ đó. Cũng không phải là người cuối cùng. Càng không phải là một người duy nhất. Đương nhiên, nàng cũng biết làm như vậy thật vất vả, mang đến thật lớn thống khổ. Cũng có thể sẽ mang đến một ít di chứng nghiêm trọng không thể chữa khỏi. Nhưng nàng vẫn không chút do dự chọn lựa cách này. Cho dù chỉ là nhất thời thì nàng cũng hy vọng đạt được một cái hạnh phúc trong nhất thời vậy. Cho dù cái giá phải trả có thể là một đời thống khổ. Dùng một đời đi đổi một cái nhất thời. Điều này có lẽ sẽ làm cho người ta cảm thấy nàng rất ngu ngốc. Nhưng nàng lại vô oán vô hối. Đối với cái này, Diệp Lãng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài nữ nhân ngu ngốc. Ngay tại khi Diệp Lãng chuẩn bị rời đi, bị Trân Tiểu Yên vốn đang tâm sự vui vẻ với Mạc Á phát hiện. Tựa hồ trong cái dạng thời khắc như vậy nàng vẫn thực để ý đến hành tung của Diệp Lãng. Diệp Lãng, ngươi muốn đi đâu? Chỉ thấy Trân Tiểu Yên lập tức ném Mạc Á lại, một bên chạy, một bên hô. Tình huống này làm cho tất cả mọi người lâm vào sửng sốt. Đều cảm thấy thật khó hiểu. Trân Tiểu Yên làm như vậy là ý gì? Lúc này hẳn là ngươi phải bất chấp mọi thứ mà lâm vào bên trong cuồng nhiệt của tình yêu chứ. Ngươi quan tâm đến việc bại gia tử kia đi đâu làm gì? Luyện kim cuồng triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 60, đằng sau kỳ tích mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thực rõ ràng Diệp Lãng cũng không quan tâm đến việc đó, chỉ rất tùy ý trả lời. Về nhà ngủ chứ sao? Mấy hôm nay thả cho ngươi đi ước hội với Mạc Á công tử A. Vài ngày nữa hắn lại qua nhà ta. Nhớ, nếu có vấn đề gì khác thường thì lập tức đến tìm ta. Lại qua nhà ngươi. Này là sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Trân Tiểu Yên ở chung với ngươi à? Lại nói các ngươi ở chung với nhau hơn 20 ngày có phải đã đạt đến trình độ ở chung? Chẳng lẽ đây là mục đích ngươi giúp nàng sao? Những lời của Diệp Lãng làm cho rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ lung tung, đồng thời cũng xem nhẹ những lời sau của hắn. Biết rồi, vậy ngày mai ngươi muốn ăn cái gì? Chân Tiểu Yên gật gật đầu. Nàng đương nhiên hiểu Diệp Lãng đang nói cái gì. Diệp Lãng sợ nàng xảy ra di chứng gì nên mới giữ mình lại bên cạnh hắn để quan sát. Cũng dễ dàng cứu chữa một cách nhanh nhất. Diệp Lãng lắc đầu trả lời. Không ăn, ta muốn ngủ vài ngày, ngươi không cần quấy rầy ta, đi mà ước hội với bạn trai ngươi đi. Còn có, nhớ rõ phải uống thuốc, ngàn vạn lần đừng quên. Biết rồi, ngươi làm như ta là mơ hồ dường như ngươi vậy. Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Ta biết hơn 20 ngày này ngươi đã trả giá rất nhiều. Chỉ là ngươi không muốn nói cho ta biết mà thôi. Chân Tiểu Yên nhìn Diệp Lãng, rất ôn nhu nói. Sao nàng lại không biết Diệp Lãng đã trả giá như thế nào? Cứ thử nghĩ mà xem. Phải làm nàng từ trạng thái kia biến thành một thiếu nữ tuyệt sắc ai gặp cũng thích thì làm sao Diệp Lãng có thể thoải mái được? Không nói đâu xa. Chỉ riêng nước thuốc cho Chân Tiểu Yên ngâm mình thì ngày nào hắn cũng phải tự tay phối chế. Bởi nước thuốc mỗi ngày đều khác nhau. Có công dụng khác nhau. Chân Tiểu Yên ngày nào cũng có biến hóa mà. Làm sao giống nhau được. Còn có thuốc thang. Còn có những thứ khác. Những cái này đều cần chuẩn bị trước cho thật tốt mới có thể theo kịp tiến độ thay đổi của Chân Tiểu Yên. Nhất là Diệp Lãng đều gấp gáp chế tạo lúc nửa đêm. Ban ngày hắn cần phải theo dõi Chân Tiểu Yên để ngăn ngừa những phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên trong hơn 20 ngày này, hắn hầu như chưa bao giờ nghỉ ngơi cả. Mà hắn cũng không muốn Chân Tiểu Yên biết điều này. Sợ ảnh hưởng đến tiến độ của nàng. Tất nhiên hắn cũng sẽ không nói cho đám người Liễu Phi Yên biết. Vì vậy nên thế nhân chỉ biết sự cố gắng của Chân Tiểu Yên. Chỉ biết nàng trải qua vô tận thống khổ trong hơn 20 ngày mà thôi. Không ai biết sự khổ cực của Diệp Lãng trong những ngày này. Trừ Chân Tiểu Yên. Ai nói ta trả giá rất nhiều, ta chẳng làm gì cả, mỗi ngày đều nhàn nhã biết bao. Diệp Lãng cười nhẹ, hắn cũng không muốn nhiều lời, dù sao cũng đã qua rồi. Ta biết ngươi sẽ nói như vậy mà, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi á. Chân Tiểu Yên cũng không nói gì nữa, có một số việc chỉ cần nhớ trong lòng là được, không cần phải nói bằng miệng. Sau khi Diệp Lãng đi rồi, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Chân Tiểu Yên lấy được ngôi vị hoa khôi. Không ai dám giở trò. Đương nhiên không phải vẹn vẹn vì Diệp Lãng mà thôi. Càng nhiều là vì Hoàng đế. Đừng quên Hoàng đế đặt cược cửa Chân Tiểu Yên thắng. Mà hắn cũng ở tại đây. Thử hỏi ai dám giở trò làm cho Chân Tiểu Yên mất đi ngôi vị hoa khôi này. Thậm chí cho dù lúc sau Chân Tiểu Yên biểu hiện kém hơn vị tài nữ nào đấy thì mọi người cũng sẽ dâng ngôi vị hoa khôi cho nàng. Huống chi biểu hiện ngày hôm nay của nàng xa xa vượt qua bất cứ một tài nữ nào ở đây. Như vậy thì càng không thể dao động địa vị của nàng. Ở trước mắt bao nhiêu người, Chân Tiểu Yên và Mạc Á cùng nhau chậm chậm rời đi. Không ai biết bọn họ đi đâu. Cũng không phải mọi người không muốn biết. Cũng không phải không có năng lực biết. Chỉ vì tất cả mọi người không muốn đi quấy rầy một khắc này của họ. Trong nhà của Chân Tiểu Yên cũng phát sinh một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Tiểu Yên, thật sự là ngươi sao? Mẫu thân của Chân Tiểu Yên đi vòng vòng quanh người nàng, nhìn thật kỹ đứa con đã hoàn toàn biến dạng này của mình. Là người biết rõ con mình nhất. Nàng càng có thêm lý do hoài nghi người trước mắt là giả. Bởi vì nàng biết nhiều nhất. Cũng hiểu rõ tình huống Chân Tiểu Yên nhất. Thật sự là ứng với câu nói kia của Diệp Lãng. Đến lúc đó, ngay cả lão mẹ của ngươi cũng không nhận ra được. tất nhiên là ta rồi, thế nào, có phải rất đẹp không? Chân Tiểu Yên kéo tay mẫu thân mình, cười khẽ, có điểm làm nũng nói. Ăn, ngươi rất đẹp, chỉ là thật sự là Tiểu Yên mập mạp của ta sao? Tay mẫu thân nàng nhẹ nhàng vuốt ve hai má chân Tiểu Yên. Không tin được khuôn mặt phấn điêu ngọc mài tinh xảo này đã từng là khuôn mặt tròn tròn mập mập ngày xưa. Hắc hắc. Đúng vậy. Con chính là Tiểu Yên mập mạp kia. Bất quá bây giờ không còn mập nữa. Nhưng nói không chừng về sau lại béo ra. Hắc hắc. Chân Tiểu Yên cười cười, căn cứ cách nói của Diệp Lãng, nàng chỉ có thể bảo trì hình dạng này trong một thời gian ngắn. Điều này thật bất khả tư nghị, làm sao mà tin được đây? Hắc hắc, bất khả tư nghị a, con cũng không nghĩ ra sẽ biến thành như vậy, bây giờ vẫn giống như đang nằm mơ vậy. Cũng sợ rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ, bất quá cho dù là giấc mơ cũng tốt thì ta cũng thỏa mãn rồi. Chân Tiểu Yên cười nói. Mẫu thân của Chân Tiểu Yên không nói lời nào, vẫn chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Chân Tiểu Yên. Mụ mụ, ngươi có còn nhớ ngày trước ta từng bị đói cho rằng bùn là điểm tâm bốc ăn? Chân Tiểu Yên bắt đầu nói một ít chuyện tư của mình, chỉ là nàng lại nhận được câu trả lời là chuyện này ai cũng biết, hơn nữa cũng không phải một hai lần. Còn có ngày trước ta tắm rửa bị kẹt trong thùng gỗ không ra được. Chuyện này rất ít người biết. Lúc ấy bể nước của Chân Tiểu Yên hỏng rồi. Cho nên mới tìm cái thùng gỗ kia để tắm. Vấn đề là cái thùng này nàng không xài rất lâu rồi. Bây giờ trở nên hơi nhỏ so với nàng. Tuy rằng chuyện này không nhiều người biết lắm. Nhưng chỉ cần đi hỏi thăm một chút cũng có thể biết được ngay. Trong nhà của chúng ta đã truyền từ trên xuống dưới cả rồi. Chỉ có mỗi ngươi là không biết thôi. Cái gì các ngươi hừ. Trước ngực ta có một cái bớt, đừng nói chuyện này các ngươi cũng truyền ra ngoài đi. Chân Tiểu Yên vừa xấu hổ vừa giận dữ nói, mà nói xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Chuyện này thật ra không ai biết thật, chỉ có ta với ngươi biết thôi. Tiểu Yên, ngươi thật sự là Tiểu Yên. Mẫu thân của Chân Tiểu Yên lúc này mới phản ứng kịp, ôm lấy Chân Tiểu Yên có điểm kích động nói. Đương nhiên là ta rồi. Mụ mụ gì mà ngay cả con gái mình cũng không nhận ra, hừ, còn có. Mụ mụ ngươi đừng ôm ta gắt như vậy, ta thở không nổi. Chân Tiểu Yên giãy giụa nói. Trước kia Chân Tiểu Yên đều được mẫu thân nàng ôm như vậy. Lực đạo cũng không khác là bao. Chỉ là ngày trước nàng như thế nào. Tất nhiên có thể thừa nhận. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Ừ, bây giờ ngươi lại biến thành mảnh mai như vậy à? Cái kia cũng không thể trách ta được, ai bảo ngươi biến hóa lớn như vậy, ngay cả lão mẹ như ta cũng nhận không ra. Hắc hắc, nói nhanh lên. Rốt cuộc là như thế nào? Nói cho lão mẹ biết bí phương đi. Lão mẹ phải giảm béo, phải trở thành trẻ trung xinh đẹp. Bất cứ nữ nhân nào cũng không ngăn được sự hấp dẫn này. Nhất là ở vào cái tuổi còn trẻ trẻ như mẫu thân của Chân Tiểu Yên lại càng không ngăn được sự hấp dẫn đó.